Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 35, chương 511, Linh sừng yêu tộc. Mấy ngày sau, Giang La đảo bên trên, một hồi nhọn tiếng kêu to truyền đến, thanh âm này giống như gió lốc gào thét, lại như cùng trời trong kinh lôi đồng dạng. Một cái dài đến mấy chục trượng bóng người màu đen xuất hiện ở Giang La đảo phía trên. Tất cả tu sĩ sắc mặt đều vị trí biến đổi, bọn hắn nhìn lên bầu trời, trong lòng cảm thấy từng đợt sợ hãi. Yêu tộc tới, yêu tộc tới. Không thiếu cấp thấp tu sĩ mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Giang La đảo bên trên xa vào đến trong lúc bối rối. Cho dù là linh sư cảnh giới các tu sĩ, cũng từng cái sắc mặt nghiêm trọng, như đối mặt đại kiếp đồng dạng. Giang La tông nội, tu luyện liên minh các trưởng lão cũng đều sắc mặt ngưng trọng. Theo cái bóng này càng ngày càng gần, bọn hắn nhìn ra được, đây là một cái cực kỳ khổng lồ giống chim yêu thú, trên thân tràn đầy đậm đà phong lôi khí tức. Tinh La Hải nội hải nhân loại tu sĩ rất nhiều, bình thường yêu thú cực kỳ thiếu niên, thỉnh thoảng có chút cường đại hải thú ẩn núp tại chỗ không có người, cũng là bình thường. Nhưng mà mạnh mẽ như vậy loài chim yêu thú, xuất hiện ở nội hải bên trong, đặc biệt là xuất hiện ở nhân loại tụ tập nhiều vô cùng Giang La đảo phía trên, hoàn toàn chính xác làm cho không người nào có thể hiểu. Đồng dạng mạnh mẽ như vậy yêu thú, linh trí đều khá cao, bọn hắn sẽ không tiến vào nhân loại nơi tụ tập, cùng nhân loại tu sĩ chém giết. Bây giờ, con này giống chim yêu thú xuất hiện, chỉ sợ là bị khống chế mà đến. Chẳng lẽ là yêu tộc bản thân cực kỳ cường đại, bây giờ còn có thể khống chế yêu thú cường đại đến đây, nhân loại tu sĩ e rằng không có bất kỳ cái gì phần thắng rồi. Chư vị đạo hữu, yêu quái này thế tới hung hăng, chúng ta nhất định phải đem hắn tru sát. Giang tông chủ trầm giọng nói, yêu thú này có chút cường đại, e rằng đánh nhau ở giữa, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến trên đảo đệ tử cấp thấp nhóm. Chúng ta cần đem hắn dẫn cách nơi này mà mới được. La tông chủ trầm giọng nói, theo cái bóng này càng ngày càng gần, tu luyện liên minh các tu sĩ, trên mặt đều lộ ra một tia vẻ kinh ngạc tới, bọn hắn ở nơi này cực lớn giống chim yêu thú trên thân, vậy mà nhìn thấy một cái nhân loại tu sĩ cái bóng. Người này không là người khác, chính là khống chế phong lôi diều hâu từ Phượng Minh đảo đường xa mà đến Cổ Vân. Xử lý xong Nam Nhạc Quốc sự nghi sau đó, Cổ Vân quay về Tinh La Hải. Bởi vì Tiêu Diêu Minh nguyên nhân, Cổ Vân chậm trễ rất nhiều thời gian. Chờ Cổ Vân lần nữa trở về Phượng Minh thành thời điểm, thành này đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Phượng Minh gia tộc mấy vị trường lão cùng chủ yếu đệ tử, tất cả đã bỏ mình. Bất quá cũng may Phượng Giao Nguyệt thành công tiến giai linh đan cảnh giới, miễn cưỡng đã khống chế Phượng Minh gia tộc, dẫn dắt một đám đệ tử cấp thấp, tạm thời duy trì ở cục diện. Cái này Phượng Minh thành vị trí cực kỳ tốt, ở vào Tinh La Hải đích chính trung tâm, chính là thông hướng ngoại hải yếu đạo, đã có khống chế thành này cơ hội, Cổ Vân đương nhiên sẽ không từ bỏ, lập tức đưa tin mang đến đếm danh linh đan tu sĩ, để cho phối hợp Phượng Giao Nguyệt, đem Phượng Minh đạo khống chế lại. Mặt khác, ngoại hải tu sĩ đã sắp trở về, Phượng Minh ở trên đảo cũng có thể dung nạp không thiếu ngoại hải trở về tu sĩ. Xử lý xong Phượng Minh đảo sự tình sau đó, Cổ Vân lần nữa đi tới Giang La đảo. Bất quá chuyến này, Cổ Vân cũng không có mang đi Phượng Giao Nguyệt, tu vi của nàng căn cơ bất ổn, phải cần một khoảng thời gian tu luyện. Mặt khác, Phượng Giao Nguyệt bây giờ bắt đầu tu luyện thần thể, Cổ Vân tận lực tránh cùng thần thể tiếp xúc, mặc dù Cổ Vân bây giờ vẫn như cũ có thể tu luyện thần thể, nhưng mà đã hoàn toàn giấu ở hỗn độn không gian chi nội, như thế đến nay, liền có thể triệt để thoát khỏi thần vương nhìn trộm. Thần vương cường đại, tuyệt không phải Cổ Vân có thể tưởng tượng. Cổ Vân mặc dù biết rõ mình tại thời gian ngắn gian chi nội, không có phá vỡ hư không thực lực, nhưng mà cho dù là mấy trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm, đối với thần vương mà nói, cũng chỉ là một cái búng tay mà thôi. Thừa dịp bây giờ giám thị mình thần thể thần vương thần lực tiêu tan, Cổ Vân cũng không cần quá nhiều trêu chọc những phiền toái này cho thỏa đáng. Cái này cũng là Cổ Vân sự bất đắc dĩ cử chỉ. Cổ đạo hữu, Cổ tiền bối, tu chân liên minh các tu sĩ, đối với Cổ Vân xưng hô, cũng không giống nhau. Hôm đó bọn hắn nhìn thấy Cổ Vân cùng ba danh linh tôn cường giả cùng một chỗ, không kiêu ngạo không tự ti, hơn nữa còn cùng thế hệ xứng, tự nhiên không dám đối với Cổ Vân khinh thị chi. Bây giờ lại nhìn Cổ Vân tỏa kỵ phong lôi diều hâu, càng là bọn hắn khó mà địch nổi cường đại yêu thú. Không nói đến Cổ Vân chân chính tu vi, vẻn vẹn là bọn hắn thấy, liền biết Cổ Vân e rằng cùng bọn hắn kiên quyết khác biệt, tự nhiên không còn dám giống phía trước thái độ như vậy. Yêu tộc bây giờ có động tĩnh gì? Chống cự yêu tộc sự tình chuẩn bị như thế nào? Cổ Vân trực tiếp hỏi. Giang tông chủ mở miệng nói, yêu tộc bây giờ ngược lại động tĩnh gì? Hôm qua vừa mới bắt được nhất danh linh đan danh giới yêu tộc, còn chưa từng thẩm vấn. Giang tông chủ lại liền vội vàng giải thích, đương nhiên, cái này yêu tộc cùng cổ tiền bối không có bất cứ quan hệ nào, là yêu tộc hải vực phái tới dò xét yêu tộc. Cổ Vân gật đầu nói, đem hắn truyền đến. Giang tông chủ đánh ra một đạo đưa tin, rất nhanh, hai danh linh đan sơ kỳ tu sĩ phụ giúp một cái to lớn lồng giam đưa tới. Trong đó cầm tù một cái hình thể 10 phần to lớn yêu tộc. Cái này yêu tộc khoảng chừng một trương trượng cao, cái này ở yêu tộc hải vực, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Trên đỉnh đầu của hắn, còn sinh trưởng lấy ba con sừng thú, tướng mạo xấu xí, nhìn 10 phần quái dị. Theo lý thuyết, yêu tộc phái tới thám tử, phần lớn cùng dung mạo cùng nhân loại tu sĩ tương tự, đặc biệt là linh đan cảnh giới yêu tộc, trà trộn vào nhân loại tu sĩ bên trong, không dễ dàng bị phát hiện. Tên này yêu tộc một mắt liền bị phân rõ biết, mục đích của hắn tới đây là cái gì. Cổ Vân nhất phất tay, một đạo linh quang xẹt qua, lồng giam lập tức đi phin đô, cùng lúc đó, yêu tộc ba cái sừng thú bên trên thoáng qua một đạo linh quang, vừa đi vừa về xoay quanh đứng lên. Cổ tiền bối, người đây là tu sĩ khác, sắc mặt hơi đổi một chút, bọn hắn không nghĩ tới Cổ Vân vậy mà trực tiếp đem cái này yêu tộc buông thả ra tới. Mặc dù đang ngồi đều không phải là phổ thông hạng người, nhưng mà Cổ Vân làm như vậy, cũng quá mức lớn gan rồi. Vạn nhất cái này yêu tộc có một ít bí pháp bỏ chạy, nhưng như thế nào là hảo? Độc Linh sắc mặt lão nhân hơi đổi, Cổ đạo hữu, ngươi làm là như vậy duyên cớ gì? Ngươi thật sự tu vi cực cao, chúng ta cũng kính ngươi mấy phần, nhưng mà cái này cùng ngươi không liên quan yêu tộc, ngươi cũng muốn phóng thích sao? Cổ Vân cũng không đáp lại, nếu như bọn hắn không có đoán sai, tên này yêu tộc hẳn là cực kỳ hiếm thấy linh sừng yêu tộc. Cái này linh sừng yêu tộc chân quý nhất, chính là trên người của hắn ba cái sừng thú, cái này thiên sinh ba con sừng thú, có thể tạo thành một cái trận pháp đặc biệt. Dùng cái này trận pháp, có thể cùng đồng tộc câu thông. Nếu là Cổ Vân không có đoán sai, cái này linh sừng yêu tộc tới đây mục đích, chính là cùng yêu tộc truyền tin chi dụng. Ngươi chính là Cổ Vân, cái kia linh sừng yêu tộc cũng không có bỏ chạy, ngược lại nhìn Cổ Vân, xấu xí trên khuôn mặt, lộ ra một tia hưng phấn tới. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Cổ Vân, phảng phất chạy Cổ Vân trốn đồng dạng. Cổ Vân, chúng ta trưởng lão yêu tộc có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng. Vừa nghe đến lời ấy, tu chân liên minh các tu sĩ đều sắc mặt cũng thay đổi, bọn hắn nguyên bản là đối với Cổ Vân có chỗ hoài nghi, cho là Cổ Vân cùng yêu tộc có chỗ liên hệ, hiện tại xem ra, chuyện này tựa hồ coi thật. Nhưng mà, Cổ Vân tu vi, tựa hồ lại cực kỳ cường đại, cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại. Trong lúc nhất thời, tu luyện liên minh các tu sĩ, đều có chút không biết làm sao. Chương 512, cường đại yêu tộc, Giang tông chủ cùng La tông chủ liếc nhau, ánh mắt lộ ra một tia quả quyết chi sắc tới. Cái này linh sừng yêu tộc nhìn thấy Cổ Vân lần này bộ dáng, để bọn hắn không thể không hoài nghi yêu tộc cùng Cổ Vân quan hệ. Cổ Vân, ngươi quả thực cùng yêu tộc có chỗ liên hệ. Phía trước miệng ngươi miệng từng tiếng muốn cùng ta chờ chung lui yêu tộc, bây giờ lại cùng yêu tộc cấu kết. Giang tông chủ lớn tiếng trách cứ, chúng ta biết tu vi của ngươi không kém, có lẽ chúng ta mấy người đều không thể chống lại, nhưng mà chúng ta Tinh La Hải vẫn có Lệnh Tôn tiền bối, phía trước ngươi cũng đã gặp Kim Quang tiền bối, nếu là yêu tộc xâm lấn, lão nhân gia ông ta thì sẽ không ngồi yên không lý đến. La tông chủ cũng nói, Cổ Vân ngươi chính là ta nhân loại tu sĩ, ngươi có hôm nay tu vi, liền nhận lời gánh ta chờ người loại tu sĩ chi chức trách, làm sao có thể cùng yêu tộc cùng một chỗ mưu đồ ta nhân loại tu sĩ chi địa. Cổ Vân khoát tay một cái nói, chư vị đạo hữu an tâm chớ vội, tại hạ đương nhiên không có khả năng cùng yêu tộc cùng một chỗ tiến công Tinh La Hải. Cổ Vân lại nhìn về phía cái kia linh sừng yêu tộc, vấn đạo, ngươi nhận ra ta? Cổ Vân, trưởng lão chúng ta điều động chúng ta đến đây, là chuyên môn tìm kiếm Cổ đạo hữu, có một cái đại sự cùng Cổ đạo hữu thương lượng, chuyện này đối với Cổ đạo hữu chỗ tốt cực lớn. Linh sừng yêu tộc cung kính nói. À, Cổ Vân khẽ chau mày, cái này yêu tộc cùng mình có đại sự thương nghị. Cổ Vân trong lòng thầm cảm thấy hiếu kỳ. Cái này yêu tộc xâm lấn Tinh La Hải, một là yêu tộc hùng cứ yêu tộc hải vực, tu dưỡng sinh thức nhiều năm, yêu tộc số lượng đông đảo, đã làm xong tiến công Tinh La Hải chuẩn bị, nhưng mà trực tiếp nguyên nhân gây ra, nhưng là bởi vì Cổ Vân mang tới thần nguyệt động phủ biến đổi lớn. Loại tình huống này, yêu tộc còn có chuyện quan trọng cùng Cổ Vân thương lượng, hơn nữa đối với Cổ Vân còn có chỗ tốt. Đây là Cổ Vân tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Lại giả thuyết, lúc đó Cổ Vân mặc dù biểu diễn ra tu vi bất phàm, nhưng mà cũng tuyệt đối không có đạt đến lĩnh tôn danh giới trình độ. Yêu tộc phạm vi hải vực, đại yêu vô số, lĩnh tôn cảnh giới trên trưởng lão yêu tộc, tuyệt đối không phải số ít, hơn nữa thọ nguyên lâu đời, nắm giữ lấy đủ loại đủ kiểu tinh diệu thần thông, bọn họ cùng Cổ Vân có chuyện gì đáng nói. Cho nên cái này linh sừng yêu tộc lời nói, nhượng Cổ Vân hoàn toàn không tin. Nhưng mà Cổ Vân cũng không có cự tuyệt. Cái này linh sừng yêu tộc, công hiệu lớn nhất chính là có thể cùng đồng tộc ở giữa câu thông, dù là khoảng cách cực kỳ khoảng cách rất xa, cũng có thể giống như mặt đối mặt một dạng. Cổ Vân cũng không phải muốn cùng yêu tộc đàm phán, mà là muốn nhìn một chút, Thần Nguyệt lão nhân đã từng nói, hắn tại phù du hai yêu thân bên trên bày ra cấm chế, hai người này sẽ trở lại linh hình cái trứng thái, đến lúc đó Cổ Vân có thể dễ dàng lấy chi. Bất quá Thần Nguyệt lão nhân đã yên lặng vài vạn năm, hắn nói tới cấm chế, chưa hẳn nhất định sẽ thực hiện. Cho nên Cổ Vân nhất thiết phải nhờ vào đó biết rõ ràng, phù du hai yêu mục trước trạng thái, nếu là thật sự như Thần Nguyệt lão nhân mưu đồ, như vậy đối với yêu tộc liền không có khả năng xâm lấn yêu tộc hải vực. Ta bây giờ liền vì đạo hữu đã thông truyền âm trận pháp. Linh sừng yêu tộc mặt mũi tràn đầy vui mừng, trên đỉnh đầu hắn ba cái sừng thú oánh oánh phát sáng, giống như một cái cỡ nhỏ trận pháp đồng dạng. Linh sừng yêu tộc lập tức ngồi xếp bằng, trên thân tất cả linh lực đều tập trung ở ba cái sừng thú phía trên. Sau một lát, tại sừng thú phía trên, hiện ra một cái riêng lớn hình ảnh trận pháp tới. Tại trận pháp chi bên trong, hai cái yêu tộc lão giả liền hiện ra, hai người này đầu tiên là hơi có vẻ kinh ngạc, sau đó trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ tới. Cổ Vân nhìn thấy cùng hai người, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc tới, cái này linh sừng yêu tộc quả nhiên không phải bình thường, chẳng những đem cái này hai tên yêu tộc lão giả hình ảnh truyền tới, hơn nữa cực kỳ chân thực, Cổ Vân phảng phất nhìn thấy, hai người này liền như là trước mặt mình một dạng. Hai tên yêu tộc trên người lão giả, đều tản mát ra cực kỳ bàng bạc yêu lực khí tức, thần lực thập phần to lớn. Khoảng cách gần như thế, liền Cổ Vân cảm thấy vẻ hoảng sợ. Hai người này tu vi, e rằng đã đạt đến lĩnh tôn danh giới đỉnh phong, tuyệt không phải kim quang thượng nhân các loại có thể so. Cho dù Cổ Vân khu động thần lực, hiện ra thần thể, ở nơi này hai tên yêu tộc phía trước, cũng không có nắm chắc tất thắng. Không chỉ là Cổ Vân, Sông La hai vị tông chủ, Độc Linh lão nhân, cùng với khác tu chân liên minh linh đan tu sĩ nhóm, cũng đều cảm nhận được cái này hai tên yêu tộc khí tức cường đại. Bọn hắn tại đối mặt kim quang thượng nhân bọn người thời điểm, đã e ngại như vậy, khi nhìn đến cái này hai tên cường đại yêu tộc sau đó, vậy mà toàn thân đều có chút cứng ngắc, không dám mở miệng nói chuyện. Cái này linh áp khí tức, thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Ngươi chính là Cổ Vân, hai tên yêu tộc khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Chính là tại hạ, không biết hai vị tiền cùng thế hệ tốn sức tâm tư tìm được ta, có chuyện gì quan trọng. Cổ Vân chắp tay nói, cái này hai tên tu sĩ yêu tộc, từ ở bề ngoài nhìn, cùng nhân loại tu sĩ rất tương tự. Hình thể cùng nhân loại bình thường lão giả không sai biệt nhiều. Trong đó một tên yêu tộc lão giả trên trán có một tấc hơn kim sắc sừng thú, một tên khác yêu tộc lão giả thì sinh ra hai cánh, trên người phong lôi khí tức 10 phần bàng bạc. Cổ Vân, chúng ta cũng không có cái gì ác ý, mà là đặc biệt cùng tiểu hữu làm một chút câu thông cùng trao đổi. Đầu sinh sừng lão giả nói, tại hạ Thủy Long Ngâm, chính là Thủy Long tộc tộc trưởng, vị này là Gió Thành đạo hữu, hắn là Tật Phong săn cơ nhất tộc tộc trưởng. Hai người chúng ta nếu là muốn đi Tinh La Hải nội hải tìm kiếm tiểu hữu, cũng không phải việc gì khó khăn, bất quá một khi làm như vậy, tất nhiên sẽ nhấc lên càng lớn sóng gió, cho nên đặc phái linh sừng yêu tộc đi tới, hy vọng Cổ Vân tiểu hữu có thể nhìn thấy thành ý của chúng ta. Cổ Vân hơi gật gật đầu, nếu là hai người này xuất hiện, toàn bộ Tinh La Hải nội hải e rằng đều không thể ngăn cản. Bất quá Cổ Vân cũng không cho rằng, chuyện này thật có bọn hắn nói tới đơn giản như vậy. Hai người này chính xác lực lạ thường, vẫy tay một cái, liền có thể bài sơn đảo hải, nhưng mà nhân loại tu sĩ bên trong thì chưa chắc không có cao nhân lánh đời chỗ. Thủy Long tộc trưởng, Phong tộc dài, hai người các ngươi đối với ta đều có chỗ hiểu rõ, cũng không cần nói ngoa thứ gì. Nói thẳng ra các ngươi muốn làm gì liền có thể. Cổ Vân không khách khí nói. Tiểu hữu thoải mái, như vậy ta cũng không nhiều lời. Ta muốn cùng tiểu hữu làm giao dịch, chỉ cần tiểu hữu có thể đánh giúp ta giải đáp hai cái nghi hoặc, như vậy chúng ta thì sẽ không tiến công Tinh La Hải nhân loại tu sĩ. Ước định này, ít nhất 500 niên chi bên trong đều sẽ có công hiệu. Thủy Long Ngâm nói, cái gì, tu chân liên minh các tu sĩ, mặc dù có chút run lẩy bẩy, không dám ngôn ngữ, nhưng mà bọn hắn lại nghe được rõ ràng. Cái này hai tên cường đại yêu tộc, vậy mà nói có thể không tiến công Tinh La Hải. Đây chính là thiên đại hỷ sự. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền phản ứng lại, chuyện này vẫn có điều kiện này chính là Cổ Vân cần hồi đáp đối phương hai cái nghi hoặc. Bọn hắn lại nhìn về phía Cổ Vân. Từng cái khuôn mặt kinh ngạc, không kém chút nào lúc đó nhìn thấy Cổ Vân cùng lĩnh tôn tiền bối ngồi ngang hàng thời điểm. Cái này Cổ Vân đến cùng có bản lãnh gì, vậy mà nhường cái này hai tên đại yêu, đối với hắn cung kính như thế. Cổ Vân biết bí ẩn gì, vậy mà có thể nhường yêu tộc lui bước. Giải đáp hai cái nghi hoặc, Cổ Vân khẽ cho mày, cái này hai tên yêu tộc thật đúng là để ý mình, muốn từ trên người mình được cái gì bí mật. Chương 513, chân quý yêu đan, chỉ là hai cái nghi hoặc mà thôi. Cổ Vân tiểu hữu không cần quá nhiều lo nghĩ, hai ta người có thể phát hiện tâm thần lời thề, chỉ cần tiểu hữu có thể trả lời, chúng ta liền tại 500 năm không bước vào Tinh La Hải nửa bước. Thủy Long ngâm trầm giọng nói. Cổ Vân mỉm cười, lấy tại hạ biết, cho dù tại hạ không trả lời vấn đề này, các ngươi hẳn là cũng không tì vết tiến công Tinh La Hải. Cái này hai tên yêu tộc hơi sững sờ, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Nhìn thấy cái này hai yêu tộc biểu lộ, Cổ Vân đã minh bạch, Thần Nguyệt lão nhân lời nói hoàn toàn chính xác thực hiện. Phù du hai yêu lần nữa hóa thành linh chứng, ở dưới loại tình huống này, yêu tộc không có khả năng lựa chọn xâm lấn Tinh La Hải, cho dù là bọn hắn bắt được Cổ Vân, cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa không đơn thuần là 500 năm, e rằng mấy ngàn năm đều khó có khả năng lần nữa tiến công Tinh La Hải. Bất quá không chờ bọn hắn mở miệng, Cổ Vân tiếp tục nói, bất quá hai vị tiền cùng thế hệ vấn đề, tại hạ cũng có thể trả lời, chỉ là ta cũng cần hai vị tiền cùng thế hệ trả lời ta hai cái vấn đề xem như trao đổi. Hai tên yêu tộc liếc nhau, trong lòng đều có chút hoài nghi. Phù du hai chủ sự tình, tại yêu tộc hải vực cũng là bí mật, tại toàn bộ yêu tộc phạm vi hải vực biết chuyện này không đủ 10 yêu. Cổ Vân làm sao có thể biết đâu? Chẳng lẽ là Cổ Vân không biết, cố ý tìm kiếm ngụ ý của bọn hắn? Bất quá Cổ Vân nói điều kiện này, đối bọn hắn tới nói cũng không phải cái đại sự gì. Hảo, liền theo Cổ tiểu hữu lời nói, nhất ngôn cửu đỉnh. Thủy Long ngâm gật gật đầu, trầm giọng nói, vậy ta không khách khí, tiểu hữu thỉnh trả lời trước ta hai cái vấn đề. Đệ nhất, tiểu hữu trên thân tại sao có thể có thượng cổ vinh tộc khí tức, cái này thượng cổ vinh tộc ở nơi nào? Thượng cổ vinh tộc, Cổ Vân hơi trầm ngâm sau đó đạo, nhiều niên chi phía trước, ta từng tại Tinh La Hải nơi nào đó, phát hiện một cái thượng cổ vinh tộc bị cầm tù tại bên dưới đáy biển, ta lấy hắn yêu đan, cho nên trên người có chút thượng cổ vinh tộc khí tức. Ngươi lấy hắn yêu đan, tên này thượng cổ vinh tộc cảnh giới cỡ nào, cái gì dung mạo? Thủy Long ngâm sắc mặt kinh hãi, lấy tiểu hữu tu vi, muốn lấy tẩu thượng cổ vinh tộc yêu đan, là tuyệt đối không thể nào. Tất nhiên tiền bối không tin, vậy thì tự nhiên ta không có nói qua, đây là vấn đề thứ nhất. Cổ Vân cười nói, tiểu hữu chớ trách, lão phu là nghe nói sau khi tin tức này, cảm giác vô cùng kinh ngạc. Thượng cổ vinh tộc một mạch, thực lực không thể coi thường, đặc biệt là huyết mạch thuần chính nhất phía trên cổ vinh tộc chi vương, thực lực càng mạnh hơn, viễn siêu lão phu. Không phải lão phu xem thường tiểu hữu, cho dù là lĩnh tôn danh giới nhân loại tu sĩ, đều chưa hẳn có thể phá vỡ da thịt của hắn, mà muốn lấy kỳ nội đan, càng là chuyện không thể nào. Thượng cổ vinh tộc sinh sôi không ngừng, nhục thân cực kỳ cường đại, e rằng giữa thiên địa này cũng không có thể cùng kẻ ngang hàng. Thủy Long ngâm liền vội vàng giải thích. Cổ Vân trong lòng cũng hơi gật gật đầu, cái kia thượng cổ vinh tộc yêu vương bị Thần Nguyệt lão nhân cầm tù tại nơi trong lao tù vài vạn năm tới, hắn yêu đan linh dịch một mực chảy xuôi, dù vậy cái này thượng cổ vinh tộc vẫn như cũ có thể sống sót, hơn nữa còn suýt nữa đào thoát ra ngoài, hoàn toàn chính xác không phải phổ thông hạng người. Cổ tiểu hữu, ta nguyện ý trọng kim cầu mua thượng cổ vinh tộc yêu đan, tiểu hữu cứ ra giá, linh thạch, san hô cùng với khác bảo vật đều có thể. Thủy Long ngâm vội vàng nói. Cổ Vân lắc đầu, cái này thượng cổ vinh tộc yêu đan tuyệt không phải linh thạch cùng san hô có thể mua được, không dùng được giá tiền gì, Cổ Vân là không thể nào lấy ra cái này yêu đan đi trao đổi. Cái này yêu đan ta đã tặng cho người khác, vừa rồi tiền bối chỉ là để cho ta giải đáp nghi vấn giải hoặc, cũng không có nhất định phải cùng ngươi giao dịch thượng cổ vinh tộc yêu đan. Cổ Vân đạo, tặng cho người nào? Lão phu nguyện ý ra cực cao đại giới trao đổi yêu quái này đan. Thủy Long ngâm nghe xong lời ấy, sắc mặt đại biến, liền nói ngay, ta cũng biết vật này chân quý, nhưng mà vật này đối với ta yêu tộc mà nói phi thường trọng yếu, mong rằng tiểu hữu có thể bỏ những thứ yêu thích. Ta yêu tộc bên trong có bảo vật vô số, tiểu hữu cứ chọn lựa. Nói, Thủy Long ngâm vung tay lên, ở trước mặt của hắn lập tức dâng ra trên trăm kiện bảo vật. To bằng cái thất linh châu, thủy quỳnh thú yêu đan, vạn năm yêu ngạc hai cái răng nanh, đủ loại chân quý linh quả, trong đó có rất nhiều là Cổ Vân chưa từng thấy qua chân bảo, chồng chất tại một chỗ. Tu luyện liên minh các tu sĩ, từng cái nhìn trợn mắt hốc mồm, đặc biệt là độc kia linh lão nhân, tựa hồ nước bọt đều phải chảy ra. Hắn chỗ một mực nhìn chằm chằm, chính là một cái tỷ suất yêu đan. Đây là biển sâu độc giao yêu đan, cực kỳ hiếm thấy, tin đồn mấy vạn năm trước, độc giao liền đã triệt để diệt tuyệt, không nghĩ tới, vẫn còn có độc giao yêu đan xuất hiện, nắm đấm này lớn nhỏ yêu đan. Đủ để chứng minh độc này giao khi còn sống, ít nhất có lĩnh tôn danh giới thực lực cường đại. Chỉ cần tiểu hữu đồng ý nhường ra thượng cổ vinh tộc yêu đan, ta nguyện ý dùng cái này tất cả bảo vật trao đổi. Hơn nữa ta sẽ trước tiên phái người đem các loại bảo hộ hộ tống đến Tinh La Hải nội hải, đợi đến tiểu hữu thu đến những bảo vật này sau đó, lại đem thượng cổ vinh tộc yêu đan giao cho chúng ta liền có thể. Thủy Long ngâm cực kỳ trịnh trọng nói, mặt khác, ta còn sẽ đem trước kia Thần Nguyệt lão nhân lưu lại một phần tâm đắc tu luyện giao cho Cổ tiểu hữu. Trong đó hữu Thần Nguyệt lão nhân tiến giai lĩnh tôn danh giới toàn bộ tâm đắc, đối với tiểu hữu có thể có trợ giúp rất lớn. Nghe thấy lời ấy, tu luyện liên minh các tu sĩ cũng không kiềm chế được nữa, từng cái lộ ra vẻ tham lam. Mấy người kia muốn tu luyện đến linh đan cảnh giới hậu kỳ, cảnh giới đỉnh cao, thậm chí mơ hồ mò tới lĩnh tôn danh giới đại môn, nhưng mà bọn hắn ngay tại ngoài cửa bồi hồi, mà không phải vào trong đó. Cho nên mỗi khi nhìn thấy nhất danh linh tôn cường giả, bọn hắn đều nghĩ từ trên người nhận được một chút chỉ giáo. Nhưng mà loại cơ hội này quá ít, lĩnh tôn tu sĩ càng thêm ít, sẽ không tùy tiện xuất hiện, cho dù xuất hiện, bọn hắn cũng khó có thể tới gần, chớ nói chi là từ trên người của bọn hắn được cái gì chỉ điểm. Thần Nguyệt lão nhân tâm đắc tu luyện, đích thật là quá hấp dẫn, đủ để cho bọn hắn tràn ra toàn bộ tài sản đi trao đổi. Thần Nguyệt lão nhân thành danh đã lâu, tu vi cao sâu, tu luyện của hắn tâm đắc, tất nhiên là cái khác lĩnh tôn tu sĩ không thể sánh bằng, nếu là có thể nhận được cái này sửa chữa tâm đắc, rất có thể sẽ cho bọn hắn cực đại dẫn dắt, thậm chí có thể sẽ để bọn hắn đột phá bình cảnh, trực tiếp tiến vào lĩnh tôn cảnh giới. Nhưng mà cái này tâm đắc tu luyện lại bị nắm tại Cổ Vân trong tay, đối với Cổ Vân mà nói, có thể vì dễ như trở bàn tay. Cổ đạo hữu, đáp ứng hắn, chỗ tốt này rất nhiều, nếu là cổ đạo hữu có thể làm cho chúng ta quan sát một phen, vô cùng có khả năng để bọn hắn đột phá bình cảnh, này đối chống cự yêu tộc xâm lấn, có trợ giúp cực lớn a. La tông chủ gấp giọng nói. Hắn ngược lại là đã quên, vừa rồi cái kia yêu tộc đã nói, chỉ cần Cổ Vân trả lời nghi ngờ của bọn hắn, ít nhất 500 năm thời gian, yêu tộc sẽ lại không lần xâm lấn. Tiền bối ngược lại là hào phóng, vậy mà lấy ra nhiều như vậy chân tàng bảo vật tới cùng ta trao đổi, bất quá e rằng nhường tiền bối thất vọng, cái này yêu đan đã bị ta tặng cho một cái yêu tộc đạo hữu, e rằng bây giờ nàng đã đem cái này yêu đan luyện hóa. Cổ Vân đạo, cái gì? Thủy Long Ngâm sắc mặt đại biến, trên người yêu lực khí tức lập tức phun ra ngoài, tên này yêu tộc ở đâu? Cái này thượng cổ vinh tộc yêu đan, vô luận tiêu phí giá lớn bao nhiêu, ta nhất định phải nhận được. Chương 514, trao đổi. Cổ Vân nhìn cái này hai tên cường đại yêu tộc bộ dáng khẩn trương, trong lòng âm thầm ngờ tới, bọn hắn nghĩ lấy được thượng cổ vinh tộc yêu đan chân chính mục đích, có lẽ cùng phù du hai yêu có liên quan. Hai người này mới là yêu tộc hải vực chúng yêu tộc hạch tâm, bây giờ cái này thượng cổ đại yêu trở lại linh chứng, tất phải tạo thành yêu tộc lời nói lâm vào trong hỗn loạn, bằng không bọn hắn làm sao sẽ chịu lấy ra nhiều như vậy bảo vật chân quý tới trao đổi đâu. Bất quá dù vậy, Cổ Vân không có khả năng lấy ra thượng cổ vinh tộc yêu đan giao cho yêu tộc. Hai vị tiền cùng thế hệ, phía trước chúng ta đã nói xong, chỉ là trả lời hai người các ngươi vấn đề, bây giờ vấn đề thứ nhất, nên tính là ta đã trả lời xong a, vấn đề thứ hai là cái gì đây? Cổ Vân đạo. Thủy Long Ngâm sắc mặt hơi đổi một chút, kỳ thực hắn cũng không có nghĩ đến, Cổ Vân lại có thể nhận được thượng cổ vinh tộc yêu đan, thượng cổ vinh tộc cũng tại yêu tộc hải vực cùng với xung quanh hải vực, biến mất rất nhiều năm, hắn vốn định nhận được một chút tin tức liền có thể, Cổ Vân lời nói này, tuyệt đối là ngoài ý muốn chi tức. Nhưng gặp phải cơ hội này, bọn hắn tuyệt đối không muốn buông tha. Cổ tiểu hữu, lão phu tự nhiên sẽ tuân thủ ước định, người vấn đề thứ nhất xem như trả lời. Bất quá chúng ta yêu tộc nguyện ý lấy ra bất luận cái gì bảo vật tới trao đổi cái này thượng cổ vinh tộc yêu đan, hy vọng cổ tiểu hữu có thể bỏ những thứ yêu thích. Thủy Long Ngâm sâu đậm chắp tay thi lễ một cái. Cũng không phải là tại hạ không muốn giao dịch, bất quá cái này yêu đan đã không có ở chỗ này, bất quá tại hạ ngược lại có chút thượng cổ vinh tộc yêu đan linh dịch. Nếu là tiền bối cần, vật này ngược lại là có thể giao dịch. Yêu đan linh dịch, Thủy Long Ngâm mặt lộ vẻ vui mừng, mặc dù không có nhận được thượng cổ vinh tộc yêu đan. Nhưng mà yêu đan linh dịch, chính là từ yêu đan sinh sôi đi ra ngoài, đồng dạng có thượng cổ vinh tộc yêu linh chi lực. Đa tạ tiểu hữu thành toàn, lão phu phía trước chỗ hứa hẹn hữu hiệu như cũ, không biết tiểu hữu có bao nhiêu yêu đan linh dịch. Mỗi một giọt yêu đan linh dịch, tiểu hữu cũng có thể chỉ định hối đoái một món bảo vật. Thủy Long Ngâm vội vàng nói. Cổ Vân không nghĩ tới, cái này thượng cổ vinh tộc yêu đan linh dịch, vậy mà lại chân quý như thế, vậy mà có thể từ nhất danh linh tôn hậu kỳ trong tay cường giả, tùy tiện hối đoái hắn chân tàng bảo vật quý giá. Như thế, Cổ Vân liền càng thêm xác định, phù du hai yêu, đúng như là Thần Nguyệt lão nhân suy đoán, đã vẫn lạc. Mà thượng cổ vinh tộc yêu đan linh dịch, đối bọn hắn có lớn vô cùng trợ giúp. Trên thực tế, cái này yêu đan linh dịch lại chân quý, cũng không khả năng có như vậy đắt giá giá trị. Tại hạ đạt được yêu đan linh dịch không nhiều, chỉ có 3 giọt mà thôi. Cổ Vân nhất phất tay, 3 giọt kim sắc linh dịch, lơ lửng mà ra, lại vung tay lên cái này 3 giọt yêu đan linh dịch, được thu vào đến một cái bình ngọc nhỏ bên trong, bay thẳng chí linh sừng yêu tộc trước mặt. Đa tạ tiểu hữu, Thủy Long Ngâm mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ, tiểu hữu sảng khoái như vậy, lão phu ở đây lập xuống tâm thần lời thề, ngàn niên chi bên trong, tuyệt đối không tiến công nhân loại hải vực. Mặt khác, tiểu hữu bây giờ chọn bảo vật, lão phu sẽ lập tức phái người mang đến Tinh La Hải nội hải. Tu luyện liên minh các tu sĩ, cả đám trợn mắt há mồm, bọn hắn cũng nhìn thấy cái này ba giọt yêu đan linh dịch, nhưng mà đối bọn hắn mà nói, cái này ba giọt yêu đan linh dịch mặc dù chân quý, nhưng so với thủy long ngâm những bảo vật kia, căn bản không coi là cái gì, đừng nói là một giọt hối đoái một món bảo vật, ba giọt hối đoái một món bảo vật, cũng là lớn kiếm lời đặc biệt kiếm lời. Đương nhiên, bọn hắn cũng nghe đến, yêu tộc thật là không còn tiến công Tinh La Hải, cái này khiến bọn hắn vô cùng nghi hoặc, cái này yêu tộc chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì Cổ Vân ba giọt yêu đan linh dịch, liền từ bỏ tiến công Tinh La Hải sao? Nếu là từ thông thường yêu tộc trong miệng nói ra, bọn hắn tự nhiên không tin, nhưng mà đây là từ hai danh linh tôn hậu kỳ danh giới cường đại yêu tộc trong miệng nói ra được. Hai người này thực lực phi thường cường đại, căn bản không có cần phải nói láo. Hưng phấn sau khi, tu chân liên minh các tu sĩ, cũng đều muốn biết Cổ Vân muốn trao đổi dạng gì bảo vật, những bảo vật này quá mức chân quý, mỗi một kiện đều chân quý đến cực điểm, thậm chí là thiên hạ cô phẩm. Cổ Vân hơi trầm ngâm, hắn sở dĩ lấy ra ba cái yêu đan linh dịch, cũng có thể có chỗ suy tính. Yêu đan linh dịch, chính là từ yêu đan sinh ra, đối với rất nhiều đê giai yêu thú, yêu tộc mà nói, chỉ có luyện hóa toàn bộ yêu đan, mới có thể sinh ra yêu đan linh dịch. Cao giai yêu tộc, chỉ có tu vi đạt đến cực hạn, mới có thể bài tiết ra yêu đan linh dịch tới, người bình thường không thể được đến. Cái này thượng cổ vinh tộc, sở dĩ sẽ sinh ra nhiều như vậy yêu đan linh dịch, hoàn toàn là bởi vì thần Nguyệt lão nhân trực tiếp phá vỡ đan điền của hắn, nhường miệng vết thương của hắn không cách nào khép lại, dài đến mấy vạn năm thời gian bên trong, sinh ra nhiều như vậy yêu đan linh dịch. Hơn nữa cái này cũng may mắn cũng là thượng cổ vinh tộc, đổi lại bất luận cái gì yêu tộc hoặc yêu thú, cho dù là tu vi lại cao hơn, cho dù là giống như thủy long ngâm cường đại như vậy yêu tộc, chỉ sợ cũng sống không quá mấy năm thời gian. Chỉ có trời sinh thượng cổ vinh tộc huyết mạch đại yêu, mới có thể bài tiết ra nhiều như vậy yêu đan linh dịch tới. Cho nên nếu là lấy ra quá nhiều yêu đan linh dịch, tất nhiên sẽ gây nên cái này hai tên đại yêu hoài nghi. Nếu là chỉ lấy ra một giọt, lại lộ ra thành ý không đủ, hơn nữa Cổ Vân đối với thủy long ngâm lấy ra bảo vật, đích xác có chút hứng thú. Tiểu hữu, thỉnh lựa chọn ngươi cần thiết bảo vật a, nếu là có bất luận cái gì chỗ không rõ, lão phu có thể vì ngươi giải đáp. Thủy long ngâm ý cười đầy mặt nói, có thể có được ba giọt thượng cổ vinh tộc yêu đan linh dịch, tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn, hắn tự nhiên sẽ không bởi vì chỉ là mấy món bảo vật vi phạm lời thề của mình. Những thứ này cất giữ nhiều năm bảo vật mặc dù chân quý, nhưng mà với hắn mà nói, chưa hẳn có bao nhiêu tác dụng. Tiền bối, cái này màu đỏ linh quả, có phải là hay không trong đồn đãi thái cổ thù du quả? Cổ Vân nhìn chằm chằm một cái màu đỏ quả vấn đạo. Trái cây này ước chừng có lớn chừng bàn tay, toàn thân xích hồng, xem ra cùng thông thường xích nguyệt quả, hoặc hồng linh quả không kém nhiều. Bất quá ở nơi này màu đỏ linh quả vỏ trái cây phía trên, lại có vô số màu vàng tinh điểm phân bố, những tinh điểm này cực kỳ nhỏ, nếu là không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được. Cổ Vân từng tại trong điển tịch nhìn qua quả này ghi chép. Nghe đồn quả này cũng không phải là phương thế giới này tất cả, sinh tại nóng cháy nhất hỏa linh bên trong, liên phượng hoàng thánh thú, đều sẽ vì thế qua dừng lại, thẳng đến quả này thành thục. Không nghĩ tới, Cổ Vân vậy mà có thể ở đây nhìn thấy cái này linh quả. Tiểu hữu mắt thật là tốt, vậy mà nhận biết này linh quả. Thủy Long ngâm trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc tới, hắn không có nghĩ đến, Cổ Vân lại có thể nhận biết loại tin đồn này trong thượng cổ linh quả. Bất quá ta cần nhắc nhở tiểu hữu chính là, đây cũng không phải là thái cổ thù du quả bản thân, bởi vì linh hỏa không đủ, chỉ có thể gọi hắn là thù du quả mà thôi. Đương nhiên, quả này vẫn như cũ 10 phần chân quý hiếm thấy, lão phu tại 5 vạn niên chi phía trước, ngẫu nhiên nhận được này linh quả, một mực cất giữ đến nay. Bất quá ta phải nhắc nhở tiểu hữu một câu là, cái này thù du quả hỏa linh cường đại, liền lão phu đều không thể trưởng khống, hạng người bình thường, tại trong vòng 3 trượng đều sẽ bị thiêu đốt thành cho bụi, tiểu hữu muốn dùng này linh quả, hẳn là rất khó. Thủy Long ngâm trầm giọng nói, quả thật là thù du quả. Cổ Vân trong lòng hơi hơi gật gật đầu, mặc dù trên người hỏa linh chưa đạt đến thái cổ cảnh giới, thế nhưng là chân phẩm không thể nghi ngờ. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, tại hạ lựa chọn kiện thứ nhất bảo vật, chính là vật này. Chương 515, Thần Vương khí tức. Thủy Long ngâm gặp Cổ Vân đã quyết định, lập tức đánh ra một đạo linh quang, đem cái này màu đỏ linh quả thu vào một cái trong túi chữ vật, tất nhiên tiểu hữu đã có quyết định, lão phu cũng sẽ không nhiều lời. Kiện thứ hai bảo vật ngược lại là nhượng Cổ Vân có chút do dự đứng lên, những thứ khác bảo vật mặc dù 10 phần chân quý, nhưng mà so ra mà nói, đối với Cổ Vân tác dụng cũng không phải lớn như vậy, tại Cổ Vân xem ra, không sai biệt nhiều. Bây giờ Cổ Vân cấp thiết nhất cần phải làm sự tình, chính là tiến giai lĩnh tôn cảnh giới, tự nhiên muốn tuyển tiến giai lĩnh tôn cảnh giới tương quan bảo vật. Cổ Vân nhìn về phía tu chân liên minh các tu sĩ, những người này tu vi cũng không yếu, tới gần lĩnh tôn danh giới cánh cửa, bọn hắn có lẽ có lựa chọn. Chư vị đạo hữu, không biết các ngươi có thể hay không trợ giúp tại hạ lựa chọn một món bảo vật. Chúng ta, cái này mấy danh linh đan tu sĩ đầu tiên là sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ nụ cười. Bọn hắn tự nhiên không cho rằng bản thân có thể kiếm một chén canh, nhưng mà Cổ Vân lần này cử động, cũng coi như là lấy lòng chi ý. Nếu là ngày đó bọn hắn tại lĩnh tôn tu sĩ phía trước nhìn thấy Cổ Vân, cho rằng Cổ Vân là mượn nhờ lĩnh tôn tu sĩ chịu y, nhưng là bây giờ, bọn hắn không chút nào lại hoài nghi Cổ Vân thực lực. Có thể cùng hai tên cường đại yêu tộc thẳng thắn nói, mặt không sợ ý, còn có thể cùng cái này hai tên cường đại yêu tộc làm giao dịch, là bọn hắn không thể bằng. Thoáng bình phục một chút tâm tình, là tông chủ mở miệng nói, Cổ đạo hữu, tại hạ đề nghị ngươi lựa chọn thủy linh mộc bồ đoàn, vật này vạn năm mới có thể tăng trưởng một hào, lớn như vậy bồ đoàn, cực kỳ chân quý. Vật này trời sinh thu nạp chung quanh linh lực, đối với tu luyện có trợ giúp rất lớn. Cho dù Cổ đạo hữu đột phá lĩnh tôn cảnh giới sau đó, cũng có thể một mực sử dụng. Giang tông chủ liền nói, nước này linh mộc bồ đoàn mặc dù chân quý, nhưng mà đối với Cổ đạo hữu cảnh giới cỡ này, đã có chút không đủ dùng, ta đề nghị Cổ đạo hữu lựa chọn viên kia màu đỏ yêu đan, nếu như ta không có đoán sai, vậy chắc là Hỏa Nguyệt thú linh đan, đan này đối đạo hữu đột phá lĩnh tôn cảnh giới, có lẽ có ít trợ giúp. Cổ đạo hữu, người có thể không lựa chọn độc kia giao yêu đan, lão phu nguyện ý lấy ra tất cả bảo vật, tất cả linh thạch, san hô, cùng với toàn bộ tông môn thế lực, hết thảy tặng cho Cổ đạo hữu. Tại hạ chỉ lấy một quả này yêu đan là đủ. Độc linh lão nhân mặt mũi tràn đầy bảo trọng nhìn xem Cổ Vân, trong mắt tràn đầy hy vọng chi sắc. Lời vừa nói ra, nhưng tất cả linh đan tu sĩ đều sắc mặt đại biến. Bọn hắn không nghĩ tới, lại còn có thể làm như vậy. Độc này giao nội đan, đối với độc linh lão nhân mà nói, 10 phần chân quý, nếu để cho hắn lấy ra tu luyện độc linh, hắn thực lực tất nhiên sẽ nhận được cực đại tăng trưởng, thậm chí có thể sẽ đột phá lĩnh tôn cảnh giới. Đương nhiên, vật này đối với Cổ Vân mà nói, lại không có tác dụng quá lớn. Dùng trên thân tất cả bảo vật trao đổi độc giao yêu đan, tuyệt đối là kiếm lời lớn sự tình, độc linh tâm tư của ông lão, thực sự là khác hẳn với thường nhân. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Cổ Vân, nếu là Cổ Vân đáp ứng, bọn hắn sẽ lập tức đưa ra điều kiện của mình, nhượng Cổ Vân giúp mình hối đoái chính mình mong muốn bảo vật. Bọn hắn thọ nguyên lâu đời, địa vị sùng bái, cất giữ bảo vật cũng không ít, mặc dù không xem như đặc biệt chân quý. Nhưng mà tất cả bảo vật góp nhặt cùng một chỗ, cũng là thường nhân khó có thể tưởng tượng cực lớn số lượng. Hiện tại Cổ Vân chỉ cần treo giá, bọn hắn liền lấy ra toàn bộ tài sản tới đánh cờ, chỉ có thể Cổ Vân gật gật đầu, trận chém giết này liền sẽ bắt đầu. Đa tạ chư vị đạo hữu quá yêu, bất quá tại hạ đối với cái này vì tiền cùng thế hệ bảo vật cảm thấy hứng thú, đối với chư vị bảo vật hóa tông môn, không có hứng thú gì. Cổ Vân trong lòng cũng là dở khóc dở cười, động này linh lão nhân thực sự là kỳ tư diệu tưởng a. Cổ Vân chỉ là rất nhiều bảo vật bên trong, hơi có chút do dự mà thôi. Bất quá nhìn những người này đề cử, vẫn là câu nệ tại bọn hắn tự thân mà thôi. Hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân đạo, kiện thứ hai bảo vật, tại hạ tuyển gốc cây này tím kim linh trúc a. Tất cả mọi người sắc mặt cũng vì đó biến đổi, nhiều như vậy bảo vật chân quý Cổ Vân không chọn, nhất định phải tuyển một gốc linh mộc, để bọn hắn không thể nào hiểu được. Nếu là bọn họ tuyển, tất nhiên lựa chọn đối tự thân có trợ giúp bảo vật, linh thảo, linh quả các loại tu luyện bảo vật. Cái này linh mộc chỉ có thể luyện chế thành linh bảo, chẳng phải là có chút bỏ gốc lấy ngọn. Tiểu hữu mắt thật là tốt, một chút liền đem ta đây chút bảo vật bên trong chân quý nhất hai cái bảo vật chọn lựa đi. Thủy Long ngâm cười ha ha một tiếng đạo, bất quá ta nhắc nhở tiểu hữu một câu là, cái này tím kim linh trúc mặc dù chân quý, nhưng mà chỉ có dài một tấc độ, chỗ tốt duy nhất là vật này linh tính 10 phần, nếu là đem hắn gieo xuống, vẫn như cũ sẽ tiếp tục lớn lên, bất quá cái này tím kim linh trúc sinh trưởng tốc độ quá mức chậm chạp. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, Cổ Vân có không gian hỗn độn, chỉ cần đem này tím kim linh trúc loại đến hỗn độn không gian chi nội, liền có thể nhanh chóng lớn lên. Cái này linh trúc nhìn, đối với trước mặt Cổ Vân trợ giúp không lớn, nhưng mà Cổ Vân trong lòng tự có tính toán. Ở nơi này tím kim linh trúc lớn lên thời điểm, dẫn phong bạo chi linh tiến hành tẩm bổ, đem phong bạo chi linh dung nhập vào tím kim linh trúc bên trong. Tiếp đó đem luyện hóa thành phi kiếm. Đợi đến Cổ Vân tu vi đủ cường đại, phá vỡ hư không thời điểm, cái này tím kim linh trúc phi kiếm, có lẽ có thể đưa đến kỳ hiệu. Như vậy thỉnh tiểu hữu lựa chọn đệ tam kiện bảo vật a. Cổ Vân hơi suy tư sau đó, đang muốn mở miệng. Giang tông chủ cùng La tông chủ đều gấp giọng nói, Cổ đạo hữu, đệ tam kiện bảo vật nhất định muốn Thần Nguyệt lão nhân tu luyện tâm đắc. Thần Nguyệt lão nhân chính là chúng ta nhân loại tu sĩ trong mẫu mực, tu vi cực cao. Nếu là có thể nhận được hắn tu luyện tâm đắc, Cổ đạo hữu vô cùng có khả năng đột phá lĩnh tôn cảnh giới. Hơn nữa nếu là Cổ đạo hữu nguyện ý, chúng ta đều nguyện ý lấy ra thật nhiều bảo vật, chỉ cầu đổi lấy cái này tâm đắc nhìn qua. Tu sĩ khác nghe lời nói này, cũng đều nhao nhao gật đầu. Ở trong lòng bọn hắn, bất kể là đối bọn hắn, hay là đối với Tại Cổ Vân mà nói, Thần Nguyệt lão nhân tu luyện tâm đắc, đích thật là những thứ khác bảo vật vô pháp so sánh. Càng quan trọng chính là, cái này tu luyện tâm đắc bọn hắn có cơ hội nhúng chàm, chỉ cần lấy ra thật nhiều chỗ tốt, Cổ Vân mới có thể đáp ứng bọn hắn yêu cầu. Thủy Long Ngâm thấy cảnh này, trong lòng hơi mừng rỡ, nếu là Cổ Vân lựa chọn Thần Nguyệt lão nhân tu luyện tâm đắc, hắn ngược lại là tiết kiệm một cái kiện bảo vật, dù sao cái này tu luyện tâm đắc với hắn mà nói không có tác dụng gì, cũng không có bất kỳ giá trị gì. Cổ Vân hơi hơi lắc đầu, Thần Nguyệt lão nhân tu luyện tâm đắc, hoàn toàn chính xác 10 phần chân quý, nhưng là bây giờ Thần Nguyệt lão nhân hồn thể ngay tại hỗn độn không gian chi nội, Cổ Vân có thể mặt đối mặt cùng Thần Nguyệt lão nhân giao lưu, hà tất đi xem cái gì tu luyện tâm đắc. Cổ Vân nhìn về phía một món cuối cùng bảo vật, món bảo vật này vô cùng kỳ lạ, chợt nhìn qua, là một khối đá màu đen, bên trên trơn bóng như ngọc, nhưng mà vật này bên trong lại cất giấu vô cùng đặc thù thần lực. Lúc mới bắt đầu, Cổ Vân đem vật này bài trừ bên ngoài, dù sao hắn tạm thời sẽ không quá mức chú trọng tu luyện thần lực. Nhưng mà quan sát sau một hồi lâu, hắn cho rằng vật này có chút chỗ bất phàm. Chỉ bất quá khoảng cách quá mức xa xôi, Cổ Vân không thể nhét vào trong tay tinh tế quan sát. Bởi vì Cổ Vân cảm thấy, ở trong đó là có một tia thần vương thần lực khí tức, hơn nữa không phải loại kia phù cách bên ngoài thần vương khí tức, mà là một loại bị cầm tù thần vương thần lực khí tức. Chương 516, lợi ích, Cổ đạo hữu, hồ đồ a, ngươi sao có thể tùy tiện tuyển một món bảo vật? Cổ đạo hữu, ngươi chẳng lẽ không biết tâm đắc tu luyện có trọng yếu không? Đây chính là Thần Nguyệt tiền bối tâm đắc tu luyện, chúng ta dù là chỉ nhìn một mắt, liền sẽ được ích lợi không nhỏ. Cổ đạo hữu, ngươi chọn lựa như vậy, tất nhiên sẽ hối hận, ngươi mặc dù tu vi rất cao, nhưng mà tuyệt đối không có siêu việt Lĩnh Tôn cảnh giới. Mặc dù ngươi cùng mấy danh linh tôn tiền bối quen biết, nhưng mà tu vi của bọn hắn căn bản là không có cách cùng Thần Nguyệt tiền bối so sánh. Tu luyện liên minh các tu sĩ, từng cái sắc mặt hãi nhiên, một bộ không thể tin được bộ dáng. Bọn hắn lúc này cũng không lo được rất nhiều, phảng phất bọn hắn bị mất một kiện trọng bảo một dạng, bọn hắn có lẽ quên đi, đây là Cổ Vân cùng Thủy Long Ngâm giao dịch. Chỉ là Thần Nguyệt lão nhân tâm đắc tu luyện, đối bọn hắn quá trọng yếu, đối bọn hắn sức hấp dẫn quá lớn, đây là tiến giai Lĩnh Tôn danh giới cam đoan. Cổ Vân thấy vậy, cũng cười khổ không thể, tiểu hữu vậy mà lựa chọn vật này, Thủy Long Ngâm ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc tới. Hắn hơi trầm ngâm sau đó, đem vật này để vào trong túi chữ vật, lại từ trong ngực lấy ra một cái ngọc giản, ở trong đó ghi vào một chút truyền âm nhập mật sau đó đạo, tiểu hữu, vật này mặc dù không là phi thường chân quý, thế nhưng là cũng có chút bí mật, lão phu đã đem cái này bí mật giấu vào trong ngọc giản, đợi đến ngươi được đến những bảo vật này sau đó, tự nhiên sẽ hiểu trong đó chỗ. Sau đó Thủy Long Ngâm đánh ra mấy đạo phong ấn, đem túi chữ vật phong ấn. Lão phu lập tức phái người đem này túi chữ vật mang đến sông La Đảo, tiểu hữu hiên lặng chờ liền có thể. Đa tạ tiểu hữu, Thủy Long Ngâm mặt mũi tràn đầy vui mừng, nhận được thượng cổ vinh tộc yêu đan linh dịch đối với hắn mà nói phi thường mấu chốt, đây cũng là khôi phục phù du hai yêu hy vọng cuối cùng. Tiền bối khách khí, người ta chỉ là lẫn nhau trao đổi mà thôi. Tiểu hữu, vậy ta liền hỏi ngươi vấn đề thứ hai, không biết ngươi có thể không nhường mấy người kia lui ra, chuyện này can hệ trọng đại, lão phu không muốn để cho người biết. Thủy Long Ngâm ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Chư vị đạo hữu, các ngươi lui ra a. Trong khoảng thời gian này, ta hẳn là sẽ lưu lại sông La ở trên đảo, các ngươi có chuyện gì, có thể tới tìm ta. Mặt khác tất nhiên yêu tộc đã bỏ đi xâm lấn Tinh La Hải, như vậy sau đó chỗ bắt được yêu tộc trước tiên không muốn đánh chết, chờ ta xử trí. Cổ Vân dùng không thể nghi ngờ khẩu khí nói. Tu luyện liên minh các tu sĩ, lẫn nhau nhìn mấy lần, mặc dù trong lòng bọn họ hơi có chút hứa tức giận, nhưng là vẫn chắp tay một cái, cáo từ. Đối với những người này không cam lòng, Cổ Vân cũng không thèm để ý, hắn không có tất yếu nhất định phải đem mấy người kia chế phục không thể, ngược lại bây giờ yêu tộc đã không còn xâm lấn, Cổ Vân đã có thể thoải mái tinh thần. Đợi đến tu chân liên minh tu sĩ rút đi sau đó, Thủy Long Ngâm lúc này mới chắp tay một cái đạo, đa tạ tiểu hữu, lão phu người thứ hai nghi hoặc là, tiểu hữu ngày đó tại Thần Nguyệt Động phủ chi nội, đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Thần Nguyệt Động phủ chi nội, đến tột cùng phát sinh biến hóa gì? Cổ Vân sớm biết Thủy Long Ngâm sẽ hỏi vấn đề này, khẽ mỉm cười nói, vừa rồi ta cũng cùng hai vị tiền cùng thế hệ nói qua, ta trả lời hai vấn đề, như vậy tiền bối cũng trả lời ta hai cái vấn đề. Thủy Nguyệt Động phủ chi nội, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ta có thể nói cho ngươi, nhưng mà ngươi được nói cho ta biết trước, cái này Thần Nguyệt Động phủ đến tột cùng là cái gì, các ngươi đối với Thần Nguyệt Động phủ hiểu bao nhiêu, cùng với các ngươi đối với Thần Nguyệt Động phủ có nhu cầu gì. Tiểu hữu chưa kịp trả lời chúng ta vấn đề thứ hai, thoáng một cái liền hỏi ba cái vấn đề, tựa hồ có chút không ổn đâu. Một mực chưa từng mở miệng Gió Thành có chút không vui nói. Tại hạ ngược lại không cho là đây là ba cái vấn đề, mà chỉ là một vấn đề, các ngươi tất nhiên nghĩ muốn hiểu rõ ta tại Thần Nguyệt Động phủ chi nội làm cái gì, liền muốn để cho ta hiểu rõ các ngươi muốn làm gì. Đây mới là chúng ta hợp tác căn cơ, Cổ Vân cười tủm tỉm nói. Gió Thành nghiêm trọng thoáng qua một đạo vẻ oán độc. Thủy Long Ngâm khoát tay một cái nói, Phong đạo hữu, ta cho rằng Cổ tiểu hữu nói vô cùng có đạo lý, chúng ta tất nhiên muốn hợp tác, tự nhiên muốn nói rõ ràng. Cái này Thần Nguyệt Động phủ chính là trước kia Thần Nguyệt lão nhân cùng ta yêu tộc cùng chế tạo một tòa linh phủ, đương nhiên, cái này cùng thông thường linh phủ cũng không giống nhau, cái này Thần Nguyệt Động phủ chi nội ẩn giấu đi số lớn bí mật. Đến nỗi là cái gì bí mật, lão phu cũng sẽ không rất rõ. Vì tìm kiếm bực này bí mật, chúng ta yêu tộc phái không thiểu tu sĩ tiến vào bên trong đóng giữ. Tính toán giải khai cái này to lớn bí mật. Cổ Vân nghe lời nói này, cười ha ha một tiếng đạo, đa tạ tiền bối đề điểm, ta tại Thần Nguyệt Động phủ chi nội phát hiện một cái to lớn bí mật, cái bí ẩn này để cho ta sợ hãi không thôi. Đến nỗi là cái gì bí mật, ta cũng không có xem hiểu, chỉ là bí mật không thể coi thường, hẳn là liên quan đến càng lớn bí mật. Cổ tiểu hữu, ngươi câu nói này không phải đợi tại không nói sao? Cái này bí mật ngược lại là cái gì? Gió Thành tàn khốc nói. Cổ Vân cười nói, Thủy Long tiền bối nói bí mật là cái gì, ta nói chính là cái gì? Thủy Long Ngâm cùng Gió Thành nhíu mày, hai người bọn họ lẫn nhau nhìn mấy lần. Hơi trầm ngâm một hồi, tựa hồ là đang truyền âm nhập mật, tự mình giao lưu. Sau một lát, Thủy Long Ngâm mở miệng nói, tiểu hữu, ta cũng sẽ không lừa gạt ngươi, cái này Thần Nguyệt Động phủ chi nội, có một loại sức mạnh vô cùng to lớn, đạo này lực lượng cường đại, đối với chúng ta phù du hai vị thiếu chủ, có tác dụng lớn lao, ta hy vọng tiểu hữu có thể kỹ càng miêu tả một chút, đến tột cùng ở nơi này Thần Nguyệt Động phủ chi nội xảy ra, nếu là chúng ta có thể tìm được đối với phù du hai vị thiếu chủ cố ý chỗ tốt, tại hạ tuyệt đối là nặng nề tạ ơn tiểu hữu. Cổ Vân trong lòng âm thầm cười lạnh, hai người này nhìn trái mà nói hắn, căn bản vốn không đem bọn hắn biết bí mật nói cho Cổ Vân, ngược lại nghĩ tại Cổ Vân trên thân thám thính tin tức. Cổ Vân rất rõ ràng, mặc dù Thần Nguyệt Động phủ chi nội bí mật bọn họ hiểu có thể không nhiều, nhưng mà nơi đây dù sao cũng là tại yêu tộc phạm vi hải vực, trước kia Thần Nguyệt lão nhân cùng yêu tộc cùng kiến tạo cái này Thần Nguyệt Động phủ chi phía sau, mặc dù trải qua dài đằng đẵng thời gian, nhưng mà yêu tộc một mực sống ở đây, bọn hắn lưu lại điển tịch cùng ghi chép thì sẽ không biến mất. Hơn nữa yêu tộc thọ nguyên lâu đời, nói không chừng cái này hai tên yêu tộc đều thấy tận mắt Thần Nguyệt Động phủ kiến tạo, nếu là bọn họ không biết trong đó bí mật, Cổ Vân thật đúng là không tin. Nếu là hai vị tiền cùng thế hệ không có ai thành ý, vấn đề này liền thôi, chúng ta lẫn nhau hỏi thăm một vấn đề là được rồi. Cổ Vân, người Thủy Long Ngâm sắc mặt hơi đổi một chút. Hơi trầm ngâm sau một lát, Thủy Long Ngâm mở miệng nói, chuyện này can hệ trọng đại, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn, nhất thiết phải đi qua tất cả trưởng lão sau khi thương lượng. Mới có thể cho tiểu hữu một cái trả lời chắc chắn, hy vọng tiểu hữu có thể lý giải nỗi khổ của chúng ta. Cổ Vân khẽ mỉm cười nói, tiền bối cùng ta đều rất tin tưởng, chuyện này tầm quan trọng, bất quá chúng ta cũng không gấp tại cái này nhất thời, dù sao thời gian còn dư giả rất nhiều, đợi đến lúc thời cơ chín muồi thời điểm, chúng ta cùng mặt đối mặt thương lượng chuyện này. Như thế rất tốt, Thủy Long Ngâm gật gật đầu, tiểu hữu quả nhiên là một cái người biết chuyện. Liền theo tiểu hữu lời nói, cái này danh linh sừng yêu tộc, liền lưu lại sông La ở trên đảo. Tiểu hữu tùy thời có thể liên hệ ta. Chương 517, chuyển thế yêu tộc. Phong Thành rõ ràng có chút bất mãn, bất quá Thủy Long Ngâm vẫn là dùng ánh mắt ngăn hắn lại. Cổ tiểu hữu, ngươi còn có thể hỏi thăm chúng ta một vấn đề. Thủy Long Ngâm chắp tay nói. Cổ Vân hơi trầm ngâm, cũng nhìn ra cái này hai tên yêu tộc đối với mình bất mãn. Cổ Vân giã rất rõ ràng, chính mình e rằng từ nơi này hai tên yêu tộc trong miệng không chiếm được cái gì tin tức hữu dụng. Hai vị tiền cùng thế hệ. Tại hạ nghe nói có không ít cao giai yêu tộc, sẽ tu luyện một loại bí pháp, chiếm giữ nhân loại tu sĩ thân thể, không biết hai vị phải chăng đối với chuyện này có hiểu biết. Cổ Vân sở dĩ hỏi thăm vấn đề này, chủ yếu là nhằm vào Ngự Thú Tông. Trước kia Điệp Áo nhục thân bị đoạt, suýt nữa vẫn lạc, may mắn Cổ Vân kịp thời ra tay, bất quá Điệp Y cũng biến thành nửa người nửa yêu. Những yêu tộc này ở giữa, ngược lại là khác nhau ở chỗ nào? Cổ tiểu hữu, như lời ngươi nói yêu tộc, cùng chúng ta yêu tộc kiên quyết khác biệt. Thủy Long Ngâm liền nói ngay, chúng ta yêu tộc cùng nhân lực tu sĩ huyết mạch không thông, làm sao có thể đoạt xá nhân loại tu sĩ thịt thân đâu. Tiểu hữu nói tới, hẳn là chúng ta yêu tộc bên trong, một cái 10 phần xuất chúng chủng tộc, bị chúng ta xưng là chuyển thế yêu tộc. Loại này yêu tộc vô cùng hiếm thấy, ngay cả chúng ta cũng không biết, bọn hắn đến tột cùng giấu ở nơi nào. Đương nhiên, bọn hắn cũng có mình xưng hô, chúng ta cùng không có chút nào giao lưu, bởi vậy xưng hô có lẽ không giống nhau lắm. Phong Thành cũng nói, cái này chuyển thế yêu tộc căn bản vốn không xem như yêu tộc, bọn hắn sống nhờ những sinh linh khác mà sống, không đơn thuần là nhân loại các ngươi tu sĩ, chúng ta yêu tộc cũng không thể tránh, cho nên dù là tại chúng ta yêu tộc trong mắt, cũng là bại hoại, người người có thể tru diệt. Đa tạ hai vị tiền cùng thế hệ đề điểm, Cổ Vân chắp tay một cái, đã như vậy, tại hạ liền cáo từ. Cổ tiểu hữu cáo từ, hy vọng chúng ta lần sau có thể mặt đối mặt giao lưu. Thủy Long ngâm cười hì hì nói, thoại âm rơi xuống, linh sừng yêu tộc trên đỉnh đầu trận pháp chậm rãi tiêu tan, thẳng đến lúc này, cái này linh sừng yêu tộc mới thở ra một hơi, trên người hắn đã bị ướt đẫm mồ hôi. Lại nhìn trên đỉnh đầu hắn ba cái linh sừng, đã thu nhỏ đến lớn chừng ngón cái, hơn nữa ẩn vào trong da thịt, gần như không thể phát giác. Xem ra cái này đưa tin trận pháp, đối với hắn ảnh hưởng cực lớn. Chờ ở hạ tướng bảo vật đưa về yêu tộc hải vực sau đó, ta sẽ lập tức đuổi trở về, liền ở lại đây sông La ở trên đảo, nghe theo tiền bối phân công. Linh sừng yêu tộc cung kính nói, như thế rất tốt, ta phái vài tên nhân loại tu sĩ hộ tống ngươi rời đi nơi đây. Cổ Vân đánh ra một đạo đưa tin, không bao lâu sau đó, Dì Cố Nghĩa xuất lĩnh hơn 10 danh linh đan tu sĩ cấp bách độn mà đến. Bây giờ, yêu tộc hải vực một chỗ bên trong đại điện, Thủy Long Ngâm hài lòng gật gật đầu, không tệ không tệ. Lần này có thể có được ba giò thưởng của vinh tộc yêu đan linh dịch, đối với hai vị thiếu chủ trợ giúp cực lớn. Thủy Long đạo hữu, chúng ta nếu biết cái này Cổ Vân tiểu tử hành tung, hà tất trực tiếp đi tới sông La đảo. Dù là có nhân loại cường giả, chúng ta đánh bất ngờ, trực tiếp đem hắn bắt lấy, tiếp đó thông qua truyền tống trận pháp trở về. Coi như trong nhân loại cường giả muốn cứu hắn, cũng tuyệt không phải chuyện dễ dàng, hà tất cùng hắn nói chuyện gì giao dịch đâu. Thủy Long Ngâm lắc lắc đầu nói, ta ngược lại thật ra không lo lắng nhân loại cường giả, bất quá Phong đạo hữu đối với Cổ Vân quá xem thường, ngươi đừng nhìn hắn chỉ có linh đan cảnh giới tu vi, ngoài chân chính tu vi, e rằng đã cực cao, ta suy đoán hắn khả năng cùng ban đầu thần nguyệt lão nhân không kém bao nhiêu. Vừa rồi cái khác linh đan tu sĩ đều cầu khẩn Cổ Vân hối đoái thần nguyệt lão nhân tâm đắc tu luyện, nhưng mà Cổ Vân lại đối với cái này không có hứng thú chút nào, đây tuyệt không phải nhất danh linh đan tu sĩ làm a. Người này thật có chút bất phàm, nhưng mà hắn tuyệt đối không có cách nào cùng năm đó thần nguyệt lão nhân so sánh. Trước kia chúng ta nhìn thấy thần nguyệt lão nhân thời điểm, hắn đã là tu vi đỉnh núi, ngay cả chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn, tiểu tử này thọ nguyên, chỉ sợ cũng liền khoảng trăm năm, dù là hắn có cơ duyên to lớn cùng bản lĩnh, cũng không khả năng đạt đến thần nguyệt lão nhân như vậy tu vi. Ta đương nhiên biết, tiểu tử này không phải người ta đối thủ. Thủy Long Ngâm gật đầu nói, nhưng mà ngươi chắc chắn nhất định có thể bắt lại hắn sao? Một khi thất thủ, chúng ta liền với ba giọt yêu đan linh dịch cũng không chiếm được. Tiểu tử này rất cẩn thận, hắn nhìn thấy nhiều bảo vật như thế, cũng không động tâm, chỉ là lấy ra ba giọt mà thôi. Ý của ngươi là, Cổ Vân trên thân còn có càng nhiều thượng cổ vinh tộc yêu đan linh dịch. Phong Thành hơi sững sờ. Đương nhiên, ta đoán trên người hắn số lượng không thiếu, thậm chí cái kia yêu vương nội đan cũng tại trên người hắn. Thủy Long Ngâm trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, Cổ Vân sẽ không dễ tin chúng ta nghĩ tới, hắn nhất định có thể nghĩ đến, nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là sẽ âm thầm rời đi sông La đảo. Sợ rằng chúng ta bây giờ đi tới, cũng đã thác thất lương cơ. Tiểu tử này quá mức xảo trá, thần nguyệt động phủ chi nội phát sinh sự tình, không nhắc tới một lời. Phong Thành cả giận nói, thần nguyệt động phủ chi chuyện, ngược lại không gấp, ta nhìn tiểu tử biết hẳn là cũng không nhiều, hắn hẳn là ở trong đó có một chút cơ duyên mà thôi. Hơn nữa hắn tựa hồ cũng đối trong đó bí mật, cảm thấy hứng thú vô cùng. Ngược lại hai vị thiếu chủ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, chúng ta cũng không cần phải gấp biết rõ ràng thần nguyệt động phủ chi nội bí mật. Liền đợi đến tiểu tử cho chúng ta đưa tới cửa liền tốt. Đưa tới cửa, Thủy Long đạo hữu đây là ý gì? Cổ Vân tu vi hiện tại nhìn chỉ là linh đan trung kỳ mà thôi, hắn tất nhiên sẽ tìm kiếm địa phương bế quan, đợi đến hắn tu luyện tới lĩnh tôn cảnh giới sau đó, tất nhiên sẽ cùng các lĩnh tôn tu sĩ một dạng, lâm vào mê mang bên trong, đến lúc đó nhất định sẽ muốn cùng chúng ta trao đổi bí mật. Chúng ta có thể hấp dẫn hắn tới yêu tộc hải vực. Đến lúc đó hắn dựa dẫm tự thân tu vi cường đại, tất nhiên sẽ đến đây. Đến lúc đó chúng ta liền đem hắn dẫn vào đến đạo kia đại trận bên trong, để cho ngay cả chạy trốn cởi cơ hội cũng không có. Thủy Long đạo hữu nói tới cái kia trận pháp, là chỉ trước đây vì khống chế thần nguyệt lão nhân kiến tạo chỗ kia trận pháp sao? Phong Thành hơi sững sờ. Trước kia thần nguyệt lão nhân tàn phá bừa bãi ta yêu tộc hải vực, lão phu cũng không có thể ra sức, cho nên chuyên môn kiến tạo chỗ này trận pháp, không nghĩ tới thần nguyệt lão nhân nhưng vô dụng bên trên, bây giờ liền có thể lưu cho Cổ Vân, dù là hắn tại tu luyện ngàn năm, cũng chưa chắc đạt đến thần nguyệt lão nhân ban đầu tu vi. Thủy Long đạo hữu tâm tư kín đáo, để cho ta bội phục. Phong Thành cười ha ha một tiếng đạo. Phong đạo hữu, ngươi lập tức thông chi khống chế trận pháp đạo hữu, mặc kệ tiêu phí cỡ nào đại giới, nhất định muốn ngay đầu tiên, đem ba giọt thượng cổ vinh tộc yêu đan linh dịch hộ tống trở về. Mặt khác, tất cả tộc trưởng lập tức đến đây, thương nghị vì hai vị thiếu chủ phá vỡ linh chứng sự tình, dám can đảm đến trễ giả, giết toàn tộc. Đạo hữu yên tâm, ta đây liền đi an bài. Phong Thành chắp tay nói cáo từ. Thủy Long Ngâm hai mắt híp lại, nhìn xem đi xa Phong Thành, mặc niệm đạo, cái này Cổ Vân tiểu tử, quả nhiên có mấy phần chỗ bất phàm, bất quá ngươi cường thịnh trở lại, cũng không cách nào cùng Thần Nguyệt lão nhân so sánh, trước kia lão phu cũng tại Thần Nguyệt lão nhân trong tay chịu không ít đau khổ, bây giờ đây hết thảy, cũng có thể chậm rãi trả lại cho ngươi. Chỉ hy vọng ngươi sớm đi tiến giai lĩnh tôn cảnh giới mới tốt, lão phu có chút đã đợi không kịp. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 518 Thế lực. Cổ Vân cũng không có nóng lòng rời đi Tinh La Hải nội hải. Hắn ngược lại không cho là cái này hai tên yêu tộc lĩnh tôn cường giả sẽ đến tìm chính mình, bằng không bọn hắn cũng không khả năng phái ra linh sừng yêu tộc đi tới Tinh La Hải nội hải. Đương nhiên, cái này cũng là Cổ Vân từ đối với tự thân tự tin, cho dù hai vị này cường giả đến đây, bọn hắn cũng chưa chắc có thể vây khốn Cổ Vân. Vốn là hết sức căng thẳng yêu tộc xâm lấn, bởi vì phù du hai yêu vẫn lạc mà chung kết, đây là ai cũng không nghĩ tới. Bây giờ đã có nhóm lớn bên ngoài hải tu sĩ rời trở về nội hải, phần lớn tập kết tại Yêu Ngạc Đảo, cùng với Phượng Minh Thành phụ cận. Cái này hai tòa hòn đảo đều ở vào Tinh La Hải vị trí trung tâm, hai tòa thành trì trải qua hơn 10 năm phát triển, cực kỳ phồn hoa, cửa hàng mọc lên như rừng, bày quầy bán hàng bán ra bảo vật nhân số lượng rất nhiều. Đan dược, linh kiếm các loại bảo vật đầy đủ mọi thứ. Rất nhiều ngoại hải tới tu sĩ, đều từng cái một nhìn mà trợn tròn mắt, bọn hắn chưa từng gặp qua nhiều như vậy bảo vật. Bọn hắn chưa từng gặp qua nhiều như vậy tiện nghi linh đan, linh kiếm. Càng làm cho bọn hắn ngạc nhiên là, trong tay bọn họ yêu thú tài liệu, vậy mà giá trị cao như thế. Bên ngoài trong biển dễ như trở bàn tay những yêu thú kia thuộc ra, xương cốt, yêu đan, cầm tới nội hải sau đó, giá trị liên thành, tùy tiện bán ra một hai kiện, liền có thể đổi được không thiếu đan dược, đây là bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Rất nhiều cỡ lớn cửa hàng, mở chuyên môn quầy hàng, chuyên môn từ bên ngoài hải tu sĩ bên trong thu mua bảo vật. Còn có một số tông môn, chuyên môn đi tới nơi này hai tòa bên trên cái đảo, chiêu mộ bên ngoài hải tu sĩ. Những thứ này bên ngoài hải tu sĩ từng cái lịch duyệt rất sâu, đấu pháp kinh nghiệm phong phú, kiến thức đông đảo, hơn nữa phần lớn không có cố định tông môn, là nội hải trong tông môn, cao nhất mời chào đối tượng, chỉ cần có thể chiêu mộ đến thật nhiều bên ngoài hải tu sĩ, chắc chắn tăng lên rất nhiều tông môn thực lực tổng hợp. Trong lúc nhất thời, bên ngoài hải tu sĩ trở thành hàng bán chạy, tùy tiện gia nhập vào một cái tông môn, cũng có thể nhận được tốt đãi ngộ cùng ban thưởng. Những thứ này tại đao kiếm đổ máu, mỗi ngày sinh tử tại không để ý, cả ngày bên trong chỉ muốn như thế nào để phòng bị người đánh lén, như thế nào săn giết càng nhiều bảo vật bên ngoài hải tu sĩ, chưa từng chiếm được loại đãi ngộ này, từng cái vừa mừng vừa sợ. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến, đi tới nội hải sau đó, sẽ có đãi ngộ như vậy. Trước đây tu luyện liên minh cân nhắc, những thứ này bên ngoài hải tu sĩ đại lượng trở về sau đó, sẽ không chỗ an trí, dẫn đến hỗn loạn, còn chuyên môn phái linh đan tu sĩ đóng giữ ngoại hải tiến vào chi địa, duy trì trật tự. Không nghĩ tới, kết quả hoàn toàn ra khỏi bọn họ sở liệu, những thứ này bên ngoài hải tu sĩ chẳng những không có mang đến phiền toái gì, ngược lại nhường Yêu Ngạc Đảo cùng Phượng Minh Thành lại lần nữa phồn hoa. Phượng Minh Thành bên trong, một cái mới vừa từ trong phòng đấu giá đi ra ngoài linh sư tu sĩ, mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng. Người này gọi là Lâm Hứa, mới vừa từ ngoại hải trở về không lâu, trên thân cất giữ nhiều năm bảo vật thoáng bán ra một chút, liền lập tức trong túi dư giả, nơi đây đan dược càng là so ngoại hải tiện nghi nhiều, hắn lập tức mua không thiếu, đầy đủ hắn tu luyện đếm niên chi dùng. Ngoại trừ tạm thời không có định cư nơi tu luyện, những thứ khác nhường hắn đối với lần này trở về phi thường hài lòng. Hơn nữa hắn cũng không có ý định về lại ngoại hải, cái này dọc theo đường, phong bạo không thiếu, hải thú hung mãnh, có không ít người vẫn lạc tại đường về bên trong. Tất nhiên hắn tài sản tương đối khá, không bằng lưu lại nội hải thật tốt tu luyện. Kể từ đi tới Phượng Minh Thành mấy ngày nay, hắn bắt đầu vẫn là giữ độ cao cảnh giác, nhưng mà trải qua hơn ngày sau, cuối cùng buông lỏng xuống, há lại sẽ có lại lần nữa mạo hiểm ý nghĩ. Đúng vào lúc này, một cái tu sĩ trẻ tuổi đi tới trước mặt hắn. Đạo hữu thế nhưng là đến từ ngoại hải, Lâm Hứa hơi gật gật đầu. Trẻ tuổi tu sĩ lập tức chắp tay nói, không biết đạo hữu phải chăng có ý định gia nhập vào chúng ta linh đan đường. Lâm Hứa nghe lời nói này, ánh mắt lộ ra một nụ cười tới, ta gần đây ngược lại là nghe nói rất nhiều tông môn tuyển nhận chúng ta bên ngoài hải tu sĩ, thậm chí Phượng Minh Thành bên trong cũng chiêu mộ, đạo hữu chỉ là khu khu một cái cửa hàng, có tư cách gì chiêu mộ ta sao? Đạo hữu có lẽ chưa nghe nói qua chúng ta linh đan đường a? Bất quá chắc hẳn ngươi ắt hẳn nghe nói qua Cổ Vân tiền bối. Tu sĩ trẻ tuổi này ánh mắt lộ ra một tia ngạo nhiên, không dối gạt đạo hữu, tại hạ cũng đã từng là bên ngoài hải tu sĩ, bây giờ đã gia nhập vào linh đan đang đi trên đường, cho là linh đan này đường chính là của tiền bối sáng tạo. Ta xem đạo hữu tựa hồ có mấy phần quen mặt, cho nên chuyên tới để mời ngươi, ngươi nếu là không có hứng thú, vậy thì cáo từ. Chờ một chút, như lời ngươi nói của tiền bối, có phải là hay không lục đạo tông cổ vân tiền bối? Lâm Hứa sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng tới. Không tệ, chính là cổ tiền bối. Ta trước kia đi tới lục đạo tông mua sắm linh đan thời điểm, từng nghe nói qua cổ môn chủ chi danh, không nghĩ tới hắn ở bên trong hải còn có cửa hàng. Lâm Hứa trên mặt lộ ra một tia hưng phấn, cổ môn chủ bây giờ nơi nào? Tại Phượng Minh Thành vẫn là tại Yêu Ngạc ở trên đảo. Nguyên lai đạo hữu đã từng đi qua ta lục đạo tông. Không dối gạt đạo hữu, chúng ta lục đạo tông các đệ tử đã toàn bộ nhập vào linh đan đường. Cái gì, lục đạo tông đều nhập vào linh đan đường? Lâm Hứa mặt mũi tràn đầy không tin bộ dáng. Lục đạo tông bên ngoài trong biển cũng coi như là một cái tốt tông môn, ít thấy danh linh đan trưởng lão, linh sư cảnh giới trên tu sĩ cũng có hơn nghìn người nhiều. Gần nhất mấy chục năm qua, lục đạo tông càng phát danh tiếng truyền xa, rất nhiều tu sĩ đều đi tới lục đạo tông mua sắm linh đan. Một cái khổng lồ như thế tông môn, như mặt trời ban trưa tông môn, vậy mà hoàn toàn gia nhập vào linh đan nội đường. Phải biết, lục đạo tông nội, thế nhưng là có không ít linh đan tu sĩ, bọn hắn cứ như vậy ủy thân cho linh đan đường, ủy thân cho cổ vân phía dưới. Mặc dù cổ vân nổi danh đã lâu, nhưng mà nghe đồn chỉ là nhất danh linh sư tu sĩ A, cho dù đã nhiều năm như vậy, cổ vân trở thành nhất danh linh đan tu sĩ, thì tính sao? Tại Tinh La Hải bên trong, tất cả lớn nhỏ nhiều như vậy tông môn, phàm là có thể gọi bên trên danh hiệu tông môn nào không có mấy danh linh đan tu sĩ đóng giữ. Nhìn lên như vậy, linh thảo này đường, căn bản không coi là cái gì. Chỉ bất quá cổ vân luyện chế thuốc cao cấp vô cùng chân quý, một đan khó cầu, cho dù đi tới nội hải, những cái kia thuốc cao cấp, cũng không phải có linh thạch liền có thể mua được. Mặt khác, cổ vân trước kia chống cự hải con kiến xâm lấn sự tình, cũng tại ngoại hải lưu truyền rất rộng, càng thêm tăng thêm mấy phần cổ vân truyền kỳ cùng sắc thái thần bí. Bên ngoài hải tu sĩ xem ra, loại này có thể làm toàn bộ tông đệ tử cân nhắc, vì toàn bộ tông đệ tử lo lắng tính mạng đem hết toàn lực người, tại toàn bộ ngoại hải là gần như không tồn tại. Đuổi theo cổ vân, không nói những cái khác, ít nhất tại yêu tộc xâm lấn thời điểm, sẽ phải chịu cổ vân che chở, cũng tương tự sẽ không nhận những tông môn khác tu sĩ ức hiếp. Đạo hữu suy nghĩ thật kỹ một chút, bây giờ gia nhập vào chúng ta linh thảo đường đệ tử cũng đã không ít, chỗ tốt tự nhiên không cần nhiều lời, hơn nữa chúng ta phần lớn là ngoại hải tới tu sĩ, không cần lo lắng chịu đến xa lánh. Lâm Hứa cân nhắc một phen sau đó, tại hạ nghe qua cổ tiền bối quá lớn tên, bây giờ đạo hữu lại đến đây mời, tại hạ há có từ chối lý lẽ. Chấm hỏi, như thế rất tốt, đạo hữu định sẽ không hối hận hôm nay ước hẹn định. Chương 519, trong đá trận pháp, cổ vân thân ở sông La ở trên đảo, cũng không thoải mái. Đuổi theo cổ vân mà đến tu sĩ không thiếu, ngoại trừ những cái kia bị cổ vân thu phục linh đan tu sĩ, còn có phòng đấu giá, cùng với linh thảo đường rất nhiều sự nghi, đều cần cổ vân kết luận. Những cửa hàng này, phòng đấu giá đã vận chuyển nhiều năm, bất quá nội bộ vẫn tồn tại không ít vấn đề, thừa dịp cổ vân tại sông La tông nội. Các đại tu sĩ đô nhao nhao hướng cổ vân thỉnh giáo. Như thế bận làm việc sau mười mấy ngày, cổ vân mới đưa những chuyện này xử lý hoàn tất, cũng phân biệt an bài một chút linh đan tu sĩ chuyên môn phụ trách chuyện này. Trước kia cổ vân an bài cũng là một chút linh sư tu sĩ, những người này bây giờ niên linh đã không nhỏ, tiến giai linh đan hy vọng cũng rất xa vời, cổ vân ban cho bọn hắn một ít linh đan, để bọn hắn toàn tâm tu luyện, lấy an ủi bọn hắn cái này mười mấy năm khổ cực. Mặt khác, lục đạo tông đệ tử cổ vân giã cần vì bọn họ an bài thỏa đáng chỗ ở. Lại như đồng tuyền bọn người, bọn hắn gần đây cũng làm ra không ít cống hiến, cổ vân tự nhiên không thể thiếu đối bọn hắn tu luyện làm một chút đề điểm. Hơn nữa trừ cái đó ra, còn rất nhiều tu sĩ mộ danh tới bái phỏng cổ vân. Mặc dù tu luyện liên minh mấy đại linh đan tu sĩ không có cố ý tuyên dương, nhưng mà cổ vân danh tiếng vẫn là bị người quen thuộc, người người cũng giống như quen biết tên này vừa mới gia nhập vào tu chân liên minh cường giả. Nếu là có tâm người cẩn thận quan sát, bọn hắn sẽ phát hiện, cổ vân phạm vi thế lực, tại toàn bộ Tinh La Hải bên trong, đều tạo thành một cái lưới lớn. Từ Phượng Minh Thành, Yêu Ngạc Đảo, lại đến Sông La Đảo, lại đến Minh Nguyệt Tông, cơ hồ bao trùm hơn phân nửa Tinh La Hải. Cửa hàng, phòng đấu giá các loại, càng là chiếm cứ nửa giang sơn. Lại thêm bên ngoài rời mà đến ngoại hải tu sĩ, cùng với Minh Nguyệt Tông tu sĩ, e rằng về số người đã không kém gì Tinh La Hải bên trong bất kỳ một cái nào cỡ lớn tông môn. Hơn nữa trong đó linh đan cảnh giới tu sĩ tỷ lệ cực cao. Trong lúc bất chi bất giác, Cổ Vân tại Tinh La Hải bên trong đã có một cái cực kỳ thực lực khổng lồ. Cái này chỉ sợ là trước kia Cổ Vân giao cho Kim Vân Bay những bảo vật kia, nhưng hắn sắp đặt thời điểm, không có nghĩ tới. Bây giờ, Cổ Vân đem hết thảy đều nắm ở trong tay, lại đem tất cả quyền hạn thả ra ngoài. Một cái Nguyệt Chi Hậu, cái kia linh sừng yêu tộc, xuất hiện lần nữa tại sông La Tông bên trên. Hắn vì Cổ Vân mang đến một cái đến từ yêu tộc hải vực túi chữ vật. Thời gian khá dài như vậy, cái này linh sừng yêu tộc vậy mà chỉ dùng thời gian một tháng liền có thể vừa đi vừa về, tất nhiên đi qua cái nào đó đặc thù truyền tống trận pháp. Bởi vậy có thể thấy được, không đơn thuần là tu chân liên minh các tu sĩ, biết nhanh chóng đến yêu tộc hải vực trận pháp, yêu tộc tương tự biết đến như thế nào nhanh chóng đến nhân loại tu sĩ Tinh La hải vực. Điều này cũng làm cho giải thích, trước đây Cổ Vân mới vừa từ yêu tộc hải vực trở về không bao lâu, liền muốn yêu tộc mật thám đi tới Tinh La Hải. Đương nhiên, cái truyền tống trận này pháp hẳn là vô cùng bí mật, hao phí rất lớn. Cổ Vân thậm chí ngờ tới, tại Tinh La Hải trong phạm vi, có ẩn núp yêu tộc mật thám, bọn hắn quanh năm đóng giữ Tinh La Hải, thậm chí trà trộn vào nhân loại tu sĩ bên trong, yêu tộc hải vực thì thông qua truyền tống trận pháp, cùng với linh sừng yêu tộc truyền lại tin tức. Tất nhiên yêu tộc nhanh như vậy sẽ đưa tới bảo vật, đủ để chứng minh thành ý của bọn hắn. Đối với cái này, Cổ Vân dã cũng không thèm để ý. Đem cái kia linh sừng yêu tộc dàn xếp xuống sau đó, Cổ Vân mang theo túi chữ vật trở lại mình động phủ chi bên trong. Kiện thứ nhất bảo vật, chính là thù du quả, bên trên tràn ngập vô cùng xung doanh hỏa linh lực, vừa ra túi chữ vật, liền đem chung quanh hỏa linh lực nhóm lửa, nếu không phải Cổ Vân cấp tốc phong ấn hắn hỏa linh, sợ rằng phải đem động phủ chi nội tất cả linh mộc đồ gia dụng đều thiêu đốt rơi mất. Vật này hỏa linh lực độ dày đặc, là Cổ Vân cũng không có tưởng tượng đến. Dù vậy, cái này thù du quả chưa đạt đến thái cổ thù du quả cấp độ, bằng không trên đó hỏa linh lực sẽ càng thêm nồng đậm. Cổ Vân đương nhiên sẽ không dễ dàng đem này linh quả sử dụng, vật này vô cùng hiếm thấy, có thể nói thế giới này bên trong, đều chưa hẳn có thể tìm được cái thứ hai. Cho nên Cổ Vân muốn đem hắn bỏ vào hỗn độn không gian chi nội, sử dụng hỗn độn chi linh đem hắn chậm rãi tẩm bổ, một mực đem hắn đào tạo thành thái cổ thù du quả. Kiện thứ hai bảo vật là từ kim linh trúc, Cổ Vân trực tiếp đem hắn trồng vào đến hỗn độn không gian chi nội, lại dẫn hỗn độn chi linh đối nó tiến hành tẩm bổ, kế tiếp liền nhìn từ kim linh trúc tốc độ sinh trưởng. Đệ tam kiện bảo vật chính là khối kia hình bầu dục hòn đá màu đen. Tảng đá kia hơi làm thịt, toàn thân ngăm đen tỏa sáng, một nhét vào trong tay, lập tức cảm nhận được cực kỳ lạnh như băng cảm giác, đồng thời, một cỗ nhàn nhạt thần lực ở nơi này màu đen thạch đầu chi bên trong phun trào. Đem tảng đá kia nhét vào trong tay, Cổ Vân vững tin, ở trong đó tích chứa thần lực, cùng lúc trước phiêu phù ở bên cạnh mình thần vương thần lực khí tức, tựa hồ giống nhau như đúc. Thần vương thần lực khí tức 10 phần yếu ớt, tung khắp giữa thiên địa, nếu không phải chủ động xuất hiện, bằng không khó mà bị phát giác. Tảng đá kia chỗ đặc thù ở chỗ, nó vậy mà có thể đem thần vương thần lực phong ấn tại trong đó, thật sự là vô cùng đặc thù. Cổ Vân thả ra một tia thần thức, muốn quan sát cái này thạch đầu chi bên trong tình hình. Đúng lúc này, Cổ Vân đột nhiên cảm nhận được một cỗ phi thường cường đại và nồng đậm thần lực, một mực tỏa định Cổ Vân thần thức, cùng lúc đó, còn có một đạo vô biên vô tận linh lực, đem Cổ Vân thần thức hướng cái này màu đen thạch đầu chi bên trong lôi kéo. Cỗ lực lượng này phi thường cường đại, Cổ Vân căn bản bất lực tránh thoát. Sau một lát, Cổ Vân thần thức toàn bộ trốn vào đến màu đen thạch đầu chi bên trong. Cái này thạch đầu chi bên trong, tựa hồ một cái thập phần to lớn không gian, cùng thức hải giống, nơi đây vô cùng lờ mờ, nhưng mà cũng không có những thứ khác khí tức. Cổ Vân nhìn quanh một tuần, thần niệm hơi động, vậy mà có thể vô cùng dễ dàng rời đi không gian này. Ngắm nghía khối này hòn đá màu đen, Cổ Vân trong lòng hơi có vẻ kỳ quái, tiến vào thời điểm, thu nạp chi lực khổng lồ như thế, rời đi thời điểm lại dễ dàng như vậy. Cổ Vân lại thử mấy lần, cùng lần thứ nhất cơ hồ hoàn toàn tương tự. Tất nhiên Cổ Vân có thể làm như thế, như vậy những người khác, tỉ như tên kia yêu tộc, có lẽ cũng có thể làm đến. Nếu là trong đó có cái gì chỗ đặc thù hoặc bảo vật, chỉ sợ sớm đã bị bọn hắn lấy đi. Mặt khác, Cổ Vân còn chú ý tới, Cổ Vân không thể đem bất luận cái gì ngoại vật đưa vào đến phương này không gian chi nội, mặc dù nơi đây nhìn cùng không gian hỗn độn giống, nhưng là vẫn có rất lớn khác nhau. Cổ Vân cũng sẽ không cho rằng, khối này hắc thạch giống như mình xem đơn giản như vậy. Ở trong đó, tất nhiên có một ít chỗ đặc thù. Bằng không tại sao có thể có thần vương khí tức giấu tại trong đó đâu. Sau đó trong vòng mấy tháng, Cổ Vân tránh tu luyện, thỉnh thoảng sẽ thần thức tiến vào màu đen thạch đầu chi bên trong, hơi chút điều tra. Bởi vậy, Cổ Vân đã phát hiện cái này hòn đá màu đen cũng không phải là vô dụng chỗ. Cổ Vân tại tu luyện sau khi đem thần thức đến nỗi trong đó, có thể hơi trì hoãn mỏi mệt, nhưng thần thức buông lỏng một chút. Một ngày này, Cổ Vân vừa mới kết thúc vì đó 20 ngày một lần cỡ nhỏ bế quan tu luyện, tiếp đó đem thần thức tiến vào cái này màu đen thạch đầu chi bên trong. Liền tại Cổ Vân thần thức vừa tiến vào trong nháy mắt, ở nơi này hắc thạch trong một cái góc, một cái cỡ nhỏ truyền tống trận pháp vậy mà hiện ra, bên trên nổi lên lấp lánh chi quang. Chương 520, thần tôn vực. Mấy ngày đến nay, Cổ Vân đã từng nhiều lần dò xét cái này hắc thạch bên trong không gian, nhưng là từ không có bất luận phát hiện gì, Cổ Vân thậm chí cho là mình lấy được một kiện vật vô dụng. Không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện một cái trận pháp như vậy. Trận pháp chi trung huỳnh quang lập lòe, hiển nhiên đã bị kích hoạt lên, một khi bước vào trong đó, Cổ Vân dã không biết mình thần thức sẽ đến nơi nào. Nhưng mà không tiến vào trong đó, Cổ Vân lại không cách nào tìm kiếm trong đó bí mật, đây chính là có thần vương hơi thở không gian, chẳng lẽ truyền tống trận này pháp cùng thần vương có liên quan. Cổ Vân trong lòng thoáng có chút do dự, tiến vào trận pháp này, không thể nghi ngờ là có chút mạo hiểm. Mặt khác, Cổ Vân lo lắng là, Thủy Long Ngâm chờ cường giả yêu tộc, cũng từng nhận được vật này, bọn họ là không tiến vào bên trong. Hơn nữa một khi Cổ Vân thần thức tiến vào bên trong, nhục thân như thế nào tự vệ. Qua mấy ngày sau đó, Cổ Vân cảm thấy, trong trận pháp này oánh oánh chi quang, đã trở nên có chút mờ đi, e rằng không bao lâu, trận pháp này liền muốn đóng lại. Cổ Vân suy tư thật lâu, cuối cùng quyết định được chủ ý. Cổ Vân trước tiên hướng về một chỗ tu sĩ cực ít chi địa, đương nhiên loại địa phương này tại Tinh La Hải nội hải là càng ngày càng ít. Săn giết một đầu linh đan cảnh giới yêu thú sau đó, Cổ Vân chính mình chiếm động phủ của nó, tiếp đó tại động phủ chi nội, lại mở ra một gian động phủ. Sau đó bố trí mấy đạo ẩn nặc trận pháp, đang ẩn núp trận pháp chi chung, còn thả ở không thiếu khôi lỗi, nếu là có người dám can đảm tiến công trận pháp này, những khôi lỗi này đủ để cho đối phương chịu nhiều đau khổ. Không bao lâu sau đó, động phủ này sẽ hấp dẫn mới yêu thú đến đây định cư. Như thế đến nay, ai cũng không phát hiện được Cổ Vân động phủ. Làm tốt những chuyện này sau đó, hắc thạch không gian chi nội trên trận pháp huỳnh quang đã 10 phần mở đi. Cổ Vân dã không do dự nữa, thần thức bước vào trận pháp chi trung. Kết quả nhường Cổ Vân vô cùng ngoài ý muốn, Cổ Vân thần thức tại trận pháp chi trung, vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái này nhường Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút đứng lên, suy tư một phen sau đó, Cổ Vân ngờ tới, trận này pháp chi trung có thần lực hơi thở tồn tại, không giống với thông thường trận pháp, chẳng lẽ chỉ có thần lực có thể thông qua thần lực này truyền lại. Như thế Cổ Vân ngược lại là có thể xác định, những yêu tộc kia cho dù là nhìn thấy trận pháp này, cũng không cách nào hiểu thấu đáo ở trong đó đến cùng có cái gì. Yêu tộc uy hiếp, ngược lại là có thể tạm thời để qua một bên. Thoáng suy tư sau đó, Cổ Vân thần thể từ hỗn độn không gian chi bên trong xuất hiện, tại tiếp xúc đến truyền tống trận pháp trong nháy mắt, một cỗ kim quang lập tức đem Cổ Vân bao khỏa. Tại kim quang bên trong, Cổ Vân cảm nhận được một cỗ khổng lồ dẫn dắt chi lực. Đây là một loại vô cùng đặc thù sức mạnh, không phải thần lực, cũng không phải linh lực, mà là một loại vô cùng đặc thù, làm cho không người nào có thể ngăn cản lực lượng cường đại. Bất quá loại lực lượng này, tựa hồ đối với Cổ Vân cũng không có bất kỳ tổn thương gì, mà là muốn mang theo Cổ Vân đi tới địa phương nào. Cổ Vân muốn tìm kiếm chung quanh, nhưng mà bốn phía tựa hồ bị phong tỏa nghiêm mật đứng lên, Cổ Vân cái gì đều không phát hiện được. Như thế kéo dài đến mấy canh giờ sau đó, Cổ Vân cuối cùng nhìn thấy ở phía xa một cái to lớn điểm sáng, theo thời gian trôi qua, điểm sáng này càng lúc càng lớn. Không bao lâu, điểm sáng này hóa thành một cái cửa hang lớn, Cổ Vân từ trong động khẩu lao vùn vụt mà ra, rơi vào giữa không trung. Đương nhiên, Cổ Vân bây giờ là thần thể chi thân, trên không trung cũng có thể như dẫm trên đất bằng đồng dạng. Tại Cổ Vân sau lưng cửa hang, cấp tốc thu nhỏ, tan biến tại vô hình. Cổ Vân cũng không có quá mức kinh ngạc, chỗ này cửa vào tiêu thất, nơi đây hẳn còn có những thứ khác mở miệng mới đúng. Kế tiếp, Cổ Vân đánh giá chung quanh một tuần, tại Cổ Vân dưới chân, là một mảnh đậm đà rừng rậm. Tại hướng về nơi xa, có một dòng sông, càng thêm chỗ xa xa, nhưng là từng bầy sơn mạch. Nơi đây mặc dù lạ lẫm, nhưng mà cũng không có đặc thù gì chỗ. Cổ Vân hơi trầm ngâm sau đó, quyết định ở chỗ này xem có gì đặc biệt, bốn phía tìm kiếm một chút. Cổ Vân trước tiên rơi vào trong rừng, cái này rừng rậm nhường Cổ Vân thật bất ngờ, bởi vì rừng rậm bên trong, vậy mà cảm nhận được linh lực chút nào tồn tại, càng không có cái gì linh thảo, tất cả cỏ cây là cũng là phổ thông đến cực điểm chi vật. Hơn nữa cái này trong rừng, ngoại trừ cỏ cây những thực vật này bên ngoài, cũng không còn bất luận cái gì sinh linh, không có hoa điểu trùng các loại. Dòng sông cùng dòng suối nhỏ bên trong, cũng không có tôm cá những vật này. Cái này nhìn phổ thông đến cực điểm, không có bất kỳ cái gì linh lực cùng thần lực chỗ, nhưng là một cái vô cùng không chỗ bình thường. Nơi địa phương này cực kỳ rộng lớn, Cổ Vân vậy mà không biết làm như thế nào, chẳng lẽ liền tại đây khổng lồ chỗ bốn phía du đãng. Vậy lúc nào thì mới có thể tìm được mở miệng? Cổ Vân cho rằng, tất nhiên cái này hắc thạch không gian chi nội, có thần vương khí tức, truyền tống trận này pháp đạt tới chỗ, tất nhiên không phải phổ thông chi địa, có lẽ có bí ẩn gì, liền giấu ở trong đó. Đang tại Cổ Vân dự định bốn phía xem thời điểm, trên đỉnh đầu trên không, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn quang động. Một cái hình thể ước chừng có ba trượng lớn nhỏ tròn vo hình cầu từ trong đó lao vùn vụt mà ra, cái này khổng lồ hình cầu, tựa hồ khó khống chế tốc độ của mình, mãnh liệt va chạm mà đến, ầm vang rơi vào trong rừng. Oanh một tiếng, tại Cổ Vân trước mặt cách đó không xa, đập gãy mấy chục gốc ôm huyết lớn bằng đại thụ, mới ngừng lại được. Cổ Vân lúc này mới chú ý tới, đây cũng không phải là một cái viên cầu, mà là một cái hình thể cực kỳ khổng lồ tu sĩ. Xác thực nói, cái này hẳn không thể xưng là tu sĩ, hình thể của hắn khổng lồ, trên thân tràn ngập nồng đậm thần lực, hắn là một cái cổ thần. Một cái hiện ra thần thể cổ thần. Cổ Vân trong lòng cảm thấy kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, chính mình lại ở nơi này gặp được cổ thần tộc. Bất quá Cổ Vân nghĩ lại, tựa hồ thì có chỗ minh bạch. Tên này cổ thần tộc, tựa hồ cùng chính mình một dạng, cũng là thông qua đồng dạng con đường truyền tống mà đến, chẳng lẽ cổ thần này tộc trong tay cũng có hòn đá màu đen? Hay là hắn thông qua được cái gì khác phương pháp, đến chỗ này? Cổ Vân trong lòng mang theo nghi hoặc, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Cổ thần kia tộc vội vàng từ dưới đất bò dậy, hắn cũng chú ý tới Cổ Vân, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng tới. Vị tôn giả này, hạnh ngộ. Tên này cổ thần tộc trong miệng phát ra tối tăm khó hiểu ngôn ngữ, Cổ Vân mặc dù ngoài thân cổ thần tộc, nhưng mà đối với cái này chút ngôn ngữ, chỉ là kiến thức nửa vời, chỉ có thể thông hiểu một chút hết sức bình thường ngôn ngữ. Hạnh ngộ, Cổ Vân dùng nhân loại ngôn ngữ nói, nhưng tôn giả chê cười, ta tới vội vàng một chút. Cổ thần này tộc dò xét Cổ Vân nhất phiên sau đó, tôn giả lần đầu tiên tới thần tôn vực sao. Nơi đây cứ việc hiện ra bản thần chi thể liền có thể, không cần phải lo lắng bị thần vương phát giác. Câu nói này. Nhưng là dùng nhân loại ngôn ngữ nói, Cổ Vân nghe rõ. Thần tộc đông đảo, thần tộc ngôn ngữ cũng không ít, e rằng cái này thần tộc cho rằng tự thân ngôn ngữ không thể vì Cổ Vân hiểu biết, mới thay đổi ngôn ngữ a. Đương nhiên, còn có một loại tình huống, nhân loại tu sĩ nhận được thần tộc truyền thừa sự tình, hẳn là số lượng không thiếu, nói không chừng cổ thần này tộc đã có hoài nghi. Chương 521, Ninh Viễn cổ thần. Từ đây cổ thần mấy câu bên trong, Cổ Vân liền đạt được không ít tin tức. Thứ nhất tin tức chính là tên này cổ thần đối với chỗ này tương đối quen thuộc, không phải là lần đầu tiên tới này, đệ nhị, nơi đây còn có những thứ khác cổ thần tộc, hơn nữa tên này cổ thần tộc cùng bọn hắn đều quen biết. Mặc dù cổ thần này tộc khẩu khí rất hòa thuận, nhưng mà Cổ Vân không thể không đề cao cảnh giác. Hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân hiện ra thần thể, Cổ Vân thần thể cùng không kém nhiều, cũng có cao ba trượng. Cỗ này thần thể đi qua cổ ngữ tính tâm luyện chế, trong đó càng là bao gồm phượng hoàng tinh phách ẩn chứa thần lực cùng với ma chủng khí tức. Tôn giả thần thể khổng lồ như thế, thật làm cho tại hạ hâm mộ. Cổ thần này tộc trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, không có bất kỳ cái gì che giấu chi ý, không nghĩ tới tôn giả tu luyện tới như thế cảnh giới mới xuất hiện. Tại hạ Ninh Viễn, không biết tôn giả xưng hô như thế nào. Cổ Vân hơi chần chờ một chút, Cổ Vân thần tộc truyền thừa đến từ Kim Nguyên cổ thần, bất quá Cổ Vân tu luyện thần thể, lại cùng Kim Nguyên cổ thần có chỗ khác biệt. Nếu là bốc lên dùng Kim Nguyên cổ thần tính danh, nếu là có những thứ khác cổ thần nhận biết Kim Nguyên cổ thần, chẳng phải là bị hắn nhìn thấu. Cổ Vân dã không biết những thứ này cổ thần đối với nhân loại tu sĩ nhận được thần tộc truyền thừa, tu luyện thần thể có ý kiến gì không, nếu là trở thành mục tiêu công kích sẽ không tốt. Cho nên Cổ Vân hơi trầm ngâm sau đó đạo, tại hạ Kim Vân, lần đầu tiên tới thần tôn vực, không hiểu chỗ, mong rằng tôn giả chỉ điểm nhiều hơn một chút. Kim Vân tôn giả khách khí, tại hạ thần thể cũng không tính quá lâu đời, của mọi người tôn giả bên trong, tại hạ xem như phi thường trẻ tuổi. Không qua tới lấy thần tôn vực hơi hơi sớm mà thôi, về sau còn cần tôn giả nhiều chiếu cố hơn đâu. Tôn giả khách khí, tại hạ mới vừa tới nơi đây, đối với chỗ này hoàn toàn không biết gì cả, mong rằng tôn giả nhắc nhở một chút. Cổ Vân đạo, chẳng lẽ Kim Vân tôn giả đối với cái này thần tôn vực không có hiểu rõ chút nào? Theo ta được biết, tất cả tôn giả một khi tái tạo thần thể, cũng sẽ ở trước tiên đi tới nơi này. Ninh Viễn cổ thần có chút nghi ngờ hỏi, bởi vì một chút ngoài ý muốn, tại hạ tại yêu tộc ở một chút thời gian, lãng phí rất nhiều thời gian. Tôn giả nhưng biết phù du yêu tộc sao? Tôn giả nói thế nhưng là phù du đại yêu. Ninh Viễn cổ thần trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng tới, cái này phù du đại yêu đã trưởng thành sao? Này đại yêu hung hiểm vô cùng, chúng ta thần tộc thần thể chưa thành, lại nhất thiết phải lo lắng thần vương vực nhìn trộm, ắt hẳn có chỗ không địch lại, cũng khó trách tôn giả bây giờ mới xuất hiện ở đây. Cổ Vân giã không biết cái này Ninh Viễn cổ thần lời nói là thật là giả. Nhưng là từ mặt ngoài, này cổ thần là tạm thời tin tưởng Cổ Vân. Đương nhiên, Cổ Vân giã không có biện pháp nào khác, hiện tại hắn muốn hiểu rõ nơi đây, nhất định phải mượn này cổ thần tộc, hơn nữa Cổ Vân không thể vấn đề gì đều hỏi, chỉ có thể nói xa nói gần hỏi thăm một ít chuyện, để tránh bị cổ thần này tộc phát hiện chỗ sơ hở gì. Đương nhiên, nếu là cổ thần này tộc có thể chủ động nói với mình thì tốt hơn. Bất quá những thứ này cổ thần tộc, thọ nguyên đều cực kỳ lâu đời, mặc dù cuộc sống của bọn hắn có thể tương đối đơn giản, nhưng mà cổ vân cũng sẽ không bởi vì khinh thị những thứ này cổ thần tộc linh trí. May mắn cái này phù du đại yêu vừa mới vẫn lạc, hóa hình linh chứng, bằng không ta liền chọc đại phiền toái. Cổ vân đạo, tôn giả hảo thủ đoạn A, lại có thể nhường phù du đại yêu một lần nữa hóa hình linh chứng. Ninh Viễn cổ thần ha ha cười nói, tất nhiên tôn giả phía trước chưa bao giờ đến đây, bản tôn nguyện ý cùng tôn giả kết giao làm hảo hữu, dù sao bây giờ loại tình huống này, biết thêm mấy cái bằng hữu cuối cùng không có cái gì chỗ xấu. Vậy làm phiền tôn giả, không sao, không sao, Ninh Viễn cổ thần khoát tay một cái nói, thời gian không còn sớm, chúng ta vừa đi vừa nói a. Tại Ninh Viễn cổ thần dẫn dắt phía dưới, cổ vân theo hắn một đường độn hành. Dọc theo đường, Ninh Viễn cổ thần đạo, Kim Vân tôn giả, cái này thần tôn vực nhưng là một cái nơi tốt, chỉ cần ngươi tới nơi này mấy lần, sẽ không cam lòng rời đi. Chỉ tiếc cái này thần tôn vực không thể dừng lại quá lâu, bằng không ta còn thực sự không muốn rời đi. Mong rằng tôn giả lời giải, không nói những cái khác, vẻn vẹn là có thể hiện ra thần thể, cái này há chẳng phải là chỗ tốt cực lớn. Ninh Viễn cổ thần ha ha cười nói, cổ vân đối với cái này cũng không phải hiểu rất rõ, dù sao hắn tu luyện thành thần thể thời gian rất ngắn, hơn nữa điều động thần thể số lần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa cổ vân lấy người loại chi thần tự xưng, chưa từng có đem mình làm thần tộc. Ninh Viễn cổ thần tiếp tục nói, chủ yếu nhất nơi đây có thể tránh né thần vương điều tra, nơi đây chính là một chỗ vô cùng đặc thù không gian, vậy mà có thể hoàn toàn ẩn tàng thần vương thần thức, quản chi bọn ta thần lực khổng lồ hơn nữa, cũng sẽ không bị thần vương phát giác. Tất cả rất nhiều thần lực pháp quyết, cũng có thể ở đây tu luyện, thần lực bảo vật cũng có thể ở đây luyện chế. Nếu là ở thần tôn vực bên ngoài, bất kỳ thần lực gì ba động, đều sẽ gây nên thần vương dị động, nói không chừng lúc nào, liền bị thần vương tiêu diệt giết. Cổ vân mặc dù không biết, những thứ này cổ thần tộc cùng thần vương ở giữa, đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng mà này cổ thần nói hoàn toàn chính xác không sai, ở bên ngoài, thần vương thần lực ở khắp mọi nơi, một khi thần lực đủ cường đại, cũng sẽ bị thần vương cảm giác được. Trước mắt Ninh Viễn cổ thần, kỳ thần thể đã vô cùng khổng lồ, hắn lại còn đem mình nói không chịu được như thế, nơi đây chắc có càng cường đại hơn cổ thần tộc. Tôn giả nói cực phải, cổ vân phối hợp với gật gật đầu, cổ vân cũng không quá lo lắng chuyện này. Hắn có không gian hỗn độn, thần thể tiến vào bên trong sau đó, có thể hoàn toàn cùng ngoại giới cách ly, thần vương tuyệt đối sẽ không phát giác được cổ vân thần thể tu luyện. Cái này thần tôn vực chỗ tốt còn nhiều nữa, tin tưởng tôn giả tới một lần sau đó, tuyệt đối chuyến đi này không tệ. Đa tạ tôn giả, tại hạ còn có một cái vấn đề, chúng ta có thể ở chỗ này bao lâu, lại như thế nào quay trở lại đâu? Nhiều thì 3 tháng, ít thì 1 tháng, một cái nguyệt chi hậu, chúng ta liền sẽ cảm giác được riêng mình thần thạch không gian liên hệ. Đến phía sau thông qua mình thần thạch không gian, trở về chính mình sở tại nơi đây. Bất quá ta cần phải nhắc nhở tôn giả một câu, người nếu là đi vào những thứ khác thần thạch không gian thông đạo, liền sẽ đến người khác thần thạch không gian, đây là một kiện hung hiểm vô cùng sự tình, tôn giả cần phải chú ý. Cổ vân gật gật đầu, đa tạ tôn giả nhắc nhở, tại hạ nhớ kỹ. Nguyên lai cái kia màu đen tảng đá, đều bị gọi chung là thần tộc không gian. Cổ vân lại hỏi, Ninh Viễn tôn giả, ngoại trừ vừa rồi như lời ngươi nói cái nào chỗ tốt bên ngoài, còn có cái gì những thứ khác chỗ tốt sao? Ta xem tôn giả tựa hồ cao hứng vô cùng bộ dáng. Ha ha, xem ra tôn giả đã sớm đoán được, nơi đây ngoại trừ để chúng ta cổ thần tộc buông lỏng bên ngoài, càng quan trọng hơn vẫn là một chỗ giao dịch chỗ, cái này phía trước chúng ta thần tộc giao dịch cơ hồ giống nhau như đúc, đương nhiên, chỉ là bảo vật phẩm chất không tính quá cao. Thần tộc còn có giao dịch chi địa, cổ vân ngược lại là không nghĩ tới. Nhìn lại mình một chút trên thân trống trơn như thế nào, ngoại trừ thần thể chi bên ngoài, không có bất kỳ cái gì khác chi vật, như thế nào giao dịch. Lại giả thuyết, cổ thần tộc vốn không chính là tu luyện tự thân thần thể sao? Ở đây giao dịch ngoại vật, chẳng phải là có chút bỏ gốc lấy ngọn. Chương 522, Thượng Nguyên cổ thần. Tại Thả Viễn cổ thần dưới sự dẫn lính, một đường đi vội, không bao lâu sau đó, hai người liền xuyên qua phiến rừng rậm này, đi tới một chỗ sơn cốc chỗ. Sơn cốc này có chút khổng lồ. Địa thế bình địa, xa xa, đã có thể nhìn thấy sơn cốc, tụ tập số lớn cổ thần tộc, khoảng chừng mấy chục cái nhiều. Cái này những cổ vân cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới, lại có nhiều như vậy có được khổng lồ thần thể thần tộc xuất hiện ở đây. Những thứ này thần tộc thực lực, phần lớn không kém gì cổ vân thần thể, hơn nữa có chút so cổ vân thần thể hơi mạnh. Những thứ này cổ thần tộc nếu là xuất hiện ở ngoại giới, e rằng thông thường lĩnh tôn cường giả đều không phải là bọn hắn đối thủ, vẫy tay một cái, liền có thể đem hắn diệt sát. Thế giới này vô cùng khổng lồ, cho dù là toàn bộ Nam Nhạc Quốc, toàn bộ Tinh La Hải, Cổ Vân cũng không có đi khắp, lại càng không cần phải nói những địa phương khác. Những thứ này cổ thần nếu là giấu tại trong đó ẩn nấp, nhất định sẽ không để cho ngoại nhân phát giác. Hơn nữa, trên thế giới này, không đơn thuần là có như thế cổ thần tộc tồn tại, còn rất nhiều rơi xuống cổ thần tộc, cùng với không có tới đến thần tôn vực cổ thần tộc. Thế giới này, quả nhiên là một cái vô cùng kỳ lạ chỗ. Kim Vân tôn giả, chúng ta cuối cùng đến rồi. Thả Viễn cổ thần cười ha ha một tiếng đạo, tất nhiên Kim Vân tôn giả lần đầu tiên tới ở đây, như vậy ta liền dẫn Kim Vân tôn giả nhìn một chút, kết giao một chút những thứ khác tôn giả. Đa tạ tôn giả, tiến vào sơn cốc sau đó, Cổ Vân nhìn thấy cổ thần tộc nhóm, top 3 top 5 bàn nằm đất bên trên, hoặc là trò chuyện, hoặc là nghỉ ngơi, một bộ bình yên tự đắc bộ dáng. Còn có chút cổ thần tộc nhưng là khoanh chân tu luyện. Những thứ này cổ thần tộc, thần thể đều không sai biệt nhiều, cao có 5 trượng, như là một tòa núi nhỏ, thấp một ít cũng có hơn 3 trượng. Bởi vì cổ thần tộc hình thể đều vô cùng khổng lồ, nhìn hơi có chút vụng về cảm giác, nhưng mà trên thực tế, những thứ này thần tộc trên thân đều bị nồng đậm thần lực bao phủ, nhẹ nhàng vô cùng, đi bộ nhàn nhã, thậm chí có thể tùy ý thoáng hiện độn hành. Rất nhanh, Thả Viễn cổ thần tới vừa đến một cái hình thể cao tới 5 trượng, da thịt đen thui cổ thần tộc trước mặt, Thượng Nguyên tôn giả, vị này là ta vừa mới gặp phải Kim Vân tôn giả, hắn mới vừa đến thần tôn vực, mong rằng ngươi nhiều chiếu cố hơn. Cổ Vân đánh ra một đạo thần ấn, xem như thi lễ một cái, gặp qua Thượng Nguyên tôn giả. Kim Vân tôn giả, ta ngược lại thật ra chưa nghe nói qua tôn giả này danh hào. Thượng cổ cổ thần trên dưới dò xét Cổ Vân nhất mắt, lộ ra một tia nghi hoặc, Kim Vân tôn giả cái này thần thể tựa hồ có chút chỗ đặc thù, vậy mà dung hợp Phượng Hoàng Hỏa Linh cùng với ma chủng khí tức, thật sự là vận khí rất tốt a. Cổ Vân nghe thấy lời ấy, trong lòng hơi lăng, cái này bên trên nguyên cổ thần quả nhiên không phải bình thường, vậy mà có thể liếc thấy phá mình thần thể. Cổ Vân dã nghe nói qua, Thiên Ma nhất tộc chính là cổ thần tộc tử địch, Cổ Vân trên người có Thiên Ma tộc khí hơi thở, chỉ sợ sẽ có chút hung hiểm. Cái gì? Kim Vân tôn giả thần thể chi bên trong, vậy mà dung hợp ma tộc khí tức. Đây là làm được bằng cách nào? Thả Viễn cổ thần trên mặt lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc. Bên trên nguyên cổ thần trên thân tuôn ra một vệt thần quang, hắn ngăm đen trên da thịt, lập tức biến thành màu đồng cổ, một cỗ khí tức bàng bạc, đem Cổ Vân bao phủ lại, ngươi rốt cuộc là ai? Cái này thần tộc truyền thừa đến từ đâu? Thanh âm này vừa ra, Cổ Vân trong lòng thoáng qua một đạo kinh hãi. Hắn không biết, cái này Thượng Nguyên tôn giả tại sao lại phát ra loại nghi vấn này, hơn nữa rõ ràng đối với mình tràn đầy hoài nghi. Chẳng lẽ hắn đã nhìn thấu mình là một cái nhân loại tu sĩ, lấy được thần tộc truyền thừa? Còn là bởi vì ma chủng nguyên nhân? Cổ Vân hai mắt tròn cả, trên mặt không mang theo một tia vẻ sợ hãi, tiếng vang đạo tại hạ Kim Vân thần tộc. Không biết tôn giả lời nói vì cái gì? Cổ Vân cùng cái này bên trên nguyên cổ thần, bốn mắt nhìn nhau, vững vàng nhìn chằm chằm đối phương. Sau một lát, bên trên nguyên cổ thần đột nhiên cười ha ha một tiếng, đạo không tệ, không tệ. Kim Vân tôn giả, vừa rồi có chút đắc tội, bất quá ngươi cũng coi như là thông qua ta khảo nghiệm, sau này liền có thể tại ta Thượng Nguyên phía dưới. Đa tạ tôn giả thành toàn. Thả Viễn cổ thần nghe vậy đại hỉ, gặp Cổ Vân vẫn là một bộ vẻ mặt không sao cả, Thả Viễn cổ thần lập tức nói, Kim Vân tôn giả, ở nơi này thần tôn vực bên trong, cũng là phân chia phạm vi thế lực, người nếu muốn ở đây mang thoải mái, an nhàn, nhất thiết phải có cho là thượng thần tôn trông nom. Vị này Thượng Nguyên tôn giả, chính là thượng thần tôn chi một, chúng ta cùng một chỗ ở dưới hắn, chính là chúng ta phúc phận. Cổ Vân không nghĩ tới, cái này thần tôn vực bên trong, còn phân chia thế lực gì phạm vi. E rằng những thứ này cổ thần tộc tâm đều không có ở đây một khối A. Những thứ này cổ thần tộc, ngao dù tại hảo vũ bên trong, mỗi một cái cổ thần tộc, cũng là cực kỳ kiêu ngạo hạng người, một núi không thể chứa hai hổ. Bây giờ nhiều như vậy cổ thần tộc ủy thân cho này, khó tránh khỏi sẽ sinh ra thù ghét thậm chí tranh đấu, lấy thần lực cảnh giới, phân chia phạm vi thế lực, ngược lại là vô cùng bình thường. Đa tạ Thượng Nguyên tôn giả, Cổ Vân hành lễ nói, Kim Vân tôn giả không cần phải khách khí. Bản thần tôn cũng vì ngươi không làm được bao nhiêu sự tình gì. Chỉ hy vọng ngươi đừng vì ta trêu chọc phiền toái gì mới tốt. Tại hạ nhất định cẩn thận một chút, Cổ Vân trả lời. Như thế rất tốt, vừa rồi chỉ là ta đối ngươi khảo thí mà thôi, hy vọng ngươi không cần quá trách móc. Cổ Kim cổ thần nhất tộc vẫn là quá nhiều, rất nhiều nhân loại nhận được thần tộc truyền thừa sau đó, vậy mà cũng có thể tu luyện thành cổ thần nhất tộc. Đây là chúng ta cổ thần tộc không cách nào nhịn được, chỉ là nhân loại tu sĩ cũng xứng tu luyện chúng ta cổ thần tộc bí pháp. Còn có một số thiên ma vậy mà mưu toan chiếm giữ cổ thần tộc thần thể, cái này cũng là chúng ta khó mà chịu được. Bên trên nguyên cổ thần giải thích nói, tất nhiên Kim Vân tôn giả vừa mới đến, liền để Ninh Viễn tôn giả mang ngươi đi một vòng, cái này Ninh Viễn Tôn giả thọ nguyên rất ngắn, không có kiến thức gì, ngươi cũng không nên lừa gạt với hắn. Thượng Nguyên Tôn giả nói, ta cùng với Kim Vân Tôn giả một đường tâm tình đến đây, vẫn chưa thỏa mãn, há lại có lừa gạt đạo lý. Thà Viễn Cổ Thần cười nói, cáo từ bên trên Nguyên Cổ Thần sau đó, Thà Viễn Cổ Thần mang đến Cổ Vân đi tới một đạo dưới thác nước. Nơi đây ở trên cao nhìn xuống, tại đang phía dưới, là một cái to lớn đầm nước, dù là Cổ Vân hình thể thập phần to lớn, đầm nước này cũng đầy đủ dung nạp xuống hai người này. Tôn giả, đây là nước cạn đàm, là ta thích nhất chỗ, nơi này hơi thần lực, thoải mái dễ chịu vô cùng. Nói, Thà Viễn Cổ Thần nhảy xuống, chui vào đến trong đầm nước. Cổ Vân hơi ngưng lại, cũng lập tức đi theo. Vừa tiến vào trong đầm nước, một loại cảm giác ấm áp lập tức nước vọt khắp toàn thân. Cổ Vân thần lực trên người, vậy mà tự động dâng lên, thần thể chi trung thần lực, một lần nữa vận chuyển, đã từng thác loạn thần lực, lại có trật tự sắp hàng. Cái này nhìn như thông thường đầm nước, vậy mà đối với thần thể tu luyện, có lợi ích to lớn. Cái này thần tôn vực bên trong, kết quả còn có bao nhiêu bí mật. Thà Viễn Cổ Thần nhìn thấy Cổ Vân trên mặt vẻ kinh ngạc, cười lên ha hả, Kim Vân Tôn giả đừng quá mức kỳ quái, cái này thần tôn vực bên trong còn có không ít nơi tốt đâu, đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi động phủ của ta xem xét. Động phủ, Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút, cái này thần tôn vực có thể dạo chơi một thời gian không dài, làm sao còn sẽ có động phủ đâu. Chương 523, Hồng Hoang Bảo Vật. Thà Viễn Cổ Thần cười ha ha một tiếng đạo, tôn giả này liền có chỗ không biết, mặc dù chúng ta tại thần vương vực dạo chơi một thời gian cũng không dài lắm, nhưng mà nơi đây dù sao cũng là ta cổ thần tộc cõi yên vui, tu kiến một chỗ động phủ, tự nhiên không phải việc khó. Hơn nữa nếu là động phủ xây dựng đủ tốt, thậm chí có thể không cần rời đi động phủ, cũng không cần rời đi thần tôn vực, ta nghe nói có rất nhiều thực lực cường đại tôn giả, đều ở đây thần tôn vực bên trong bế quan tu luyện. Cổ Vân hơi sững sờ. Đạo, phía trước tôn giả không phải nói, không thể tại thần tôn vực bên trong dừng lại quá lâu sao? Đối với chúng ta tới nói, tự nhiên không thể lưu lại lâu dài ở đây. Cái này thần tôn vực vô cùng đặc thù, cách mỗi 3 tháng, đều sẽ phát sinh thần lực biến đổi lớn, đem nơi này thần lực triệt để thanh trừ, cái này cũng là chúng ta không bị thần vương phát giác nguyên nhân một trong. Chúng ta nếu là không rời đi, thần thể tất nhiên sẽ đại đại bị hao tổn, thậm chí sẽ vẫn lạc nơi này. Bất quá nếu là có thể đem động phủ xây dựng đủ cường đại, như vậy liền có thể tránh thoát thần lực này biến đổi lớn, giấu ở động phủ chi bên trong, sẽ không nhận thần lực biến đổi lớn ảnh hưởng. Đương nhiên, đây cũng không phải là phổ thông tôn giả có thể làm được. Bất quá không những như thế, ta vẫn lần nữa chế tạo một cái động phủ, tiếp đó từ ngoại giới một chút bảo vật, tin tưởng trải qua một đoạn thời gian sau đó, ta cũng có thể đem động phủ chế tạo thành có thể nhường ta dừng lại ở này hình thái. Thì ra là thế, Cổ Vân gật gật đầu. Tốt. Cổ đạo hữu, xin mời đi theo ta a. Tại Thà Viễn Cổ Thần dẫn dắt phía dưới, hai người hướng đông nam cấp bách độn mà đi, ước chừng sau một canh giờ, một tòa núi thấp xuất hiện ở trước mặt hai người. Kim Vân Tôn giả, ở đây chính là động phủ của ta sở tại chi địa, ta mỗi lần trở về, đều phải tốn phí thời gian nhất định, đem hắn chế tạo một phen, lần này Kim Vân Tôn giả đến đây, vừa vặn giúp ta một chút chiếu cố. Thà Viễn Cổ Thần cười hắc hắc nói. Cổ Vân cười ha ha một tiếng. Không nghĩ tới Thà Viễn Cổ Thần mời chính mình đến đây, là để cho mình giúp một tay. Kim Vân Tôn giả chớ trách, ta chế tạo động phủ này đã rất nhiều năm, bất quá gần nhất chế tạo một cái phong ấn, hơi có một chút không đủ, càng nghĩ, vẫn như cũ không được. Chuyện này ta lại không quá hảo làm phiền những thứ khác tôn giả. Bây giờ Kim Vân Tôn giả mới vừa đến cái này thần tôn vực, khẳng định có kiến tạo động phủ mình ý nghĩ, đến giúp ta, thuận tiện có thể học tập một chút, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Ta vừa mới đến nơi đây. Biết rất ít, tôn giả đối với ta như thế đề điểm, ta cũng trong lòng còn có cảm kích, luyện chế động phủ chi chuyện, tôn giả cứ mở miệng cũng được. Cổ Vân cười nói, đa tạ Kim Vân tôn giả. Thà Viễn Cổ Thần cười ha ha nói. Thà Viễn Cổ Thần đánh ra một đạo thần lực, sơn mạch, bỗng nhiên lộ ra một cái cửa hang tới. Tôn giả thỉnh, Thà Viễn Cổ Thần động phủ không tính quá lớn, đương nhiên đây đối với Thà Viễn Cổ Thần hình thể mà nói, động phủ này dài rộng ước chừng hơn 20 trượng. Cao 10 trượng, xem như tương đối chặt chẽ. Toàn bộ động phủ bốn phía đều bị dán đầy một loại đặc thù nào đó linh mộc. Đây là lưu vân mộc, dùng cái này mộc làm nền, trước tiên luyện chế động phủ căn cơ. Ta đã trên cơ bản hoàn thành bước thứ nhất, Thà Viễn Cổ Thần có chút ít tự đắc nói, cái này hao phí tới tận ta thời gian mười mấy năm, dù sao loại này linh mộc thật sự là quá ít. Thà Viễn Cổ Thần tiếp tục nói, kế tiếp, ta sẽ dùng linh vỏ sò tiến hành bao trùm, đây là ngăn cách ngoại giới thần lực chỗ mấu chốt. Sử dụng linh ngọc trai số lượng càng nhiều, chống cự thần lực lại càng mạnh. Tại Thà Viễn Cổ Thần trước mặt, chất đống không thiếu linh vỏ sò, phần lớn là có to bằng chậu rửa mặt, Bất quá động phủ này dù sao thập phần to lớn, linh như vậy vỏ sò còn kém rất xa. Cái này đáng tiếc, ta đây linh vỏ sò thu thập lại quá phiền phức, ta hao tốn không số ít năm thời gian, cũng bất quá góp nhặt như thế điểm mà thôi, muốn đem động phủ này hoàn toàn chế tạo hoàn tất, còn không biết phải bao lâu đâu. Thà Viễn cổ thần thở dài một hơi đạo, bất kể là linh mộc, vẫn là linh vỏ sò, đối với cổ vân đều không phải là vấn đề. Đặc biệt là linh vỏ sò, trước kia cổ vân bên ngoài hải góp nhặt rất nhiều, hơn nữa phần lớn là phẩm chất tuyệt cao linh vỏ sò. Lúc đó linh vỏ sò đối với cổ vân không có gì tác dụng quá lớn, nhưng mà cái này dù sao linh ngọc trai trên người bảo vật, cổ thần trên thân túi trữ vật lại dư giả, không chiếm địa phương, bởi vậy liền lưu lại trên thân, không nghĩ tới bây giờ vậy mà có đất dụng võ. Tốt, tôn giả trước tiên giúp ta đem những này vỏ sò luyện chế một chút a, động phủ này chế tạo gấp không được. Luyện chế cái này vỏ sò cũng không phải việc gì khó khăn, nhưng là muốn hao tổn một chút thần lực, bất quá cổ vân lại có thể học tập đến quá trình luyện chế. Đến nỗi cổ vân bản thân, thật không có ở đây chế tạo động phủ ý nghĩ. Cổ vân mặc dù thần thể ở đây, nhưng mà cổ vân trên bản chất, cũng không phải là cổ thần nhất tộc, tại ngoại giới sẽ không cảm nhận được lớn như vậy kiềm chế. Mặt khác, cổ vân thần thể có thể ẩn thân tại hỗn độn không gian chi nội, sẽ không bị thần vương phát giác đến. Linh vỏ sò không nhiều, rất nhanh liền luyện chế hoàn thành, Thà Viễn cổ thần từ thần thể chi bên trên, lấy ra một tia thần lực, đem hắn ngưng kết thành thần lực tiểu cầu. Đưa cho cổ vân đạo, kim vân tôn giả, đa tạ, người cái này phương pháp luyện chế so với ta tinh diệu hơn, tốc độ luyện chế cũng rất nhanh, chỉ tiếc ta linh vỏ sò số lượng quá ít. Cổ vân ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn tới, hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Thà Viễn cổ thần, Ninh Viễn tôn giả, người đây là ý gì? Đây chẳng qua là đang ở dưới nho nhỏ tâm ý mà thôi, chẳng lẽ kim vân tôn giả cho rằng thù lao này quá ít sao? Thà Viễn cổ thần vội vàng nói, kim vân tôn giả mới vừa đến thần tôn vực. Có lẽ không hiểu rõ lắm nơi này quy củ a. Ở đây, chúng ta thần tộc lấy thần lực tiểu cầu vì giao dịch thẻ đánh bạc, hoặc là hối đoái những thứ khác bảo vật, hoặc là trao đổi tin tức. Thần lực này tới không dễ, vậy mà lấy vì trao đổi thẻ đánh bạc. Cổ vân hơi kinh ngạc đạo. Ha ha ha, nếu không lấy thần lực vì trao đổi thẻ đánh bạc, như vậy dùng cái gì đâu. Dù sao chúng ta cổ thần tộc bị vây ở nơi đây nhiều năm, một cách tự nhiên tạo thành rất nhiều quy củ đặc biệt. Kim Vân tôn giả ở lâu một đoạn thời gian, tự nhiên là có hiểu biết. Thà Viễn cổ thần lại nói, lúc này hẳn là bắt đầu giao dịch, Kim Vân tôn giả có thể đi với ta nhìn một chút. Bất quá ta còn khuyên nhủ tôn giả một câu, nhất định muốn nhìn nhiều giao thiếu dịch, dù sao chỗ giao dịch đều là từ người thần lực, vì một chút ngoại vật hao tổn quá nhiều tự thân thần lực, phải không quá đáng. Đa tạ tôn giả nhắc nhở, cổ vân gật gật đầu, đối với cái này thần tôn vực, càng cảm thấy hứng thú. Không bao lâu sau đó, hai người trở lại vùng thung lũng kia. Lúc này trong sơn cốc này, khoảng cách cổ thần tộc tăng thêm không ít, trong đó không ít là từ chính mình động phủ chi bên trong chạy tới. Có không ít cổ thần tộc thần lực trên người 10 phần bàng bạc, xa tại cổ vân phía trên. Cổ vân còn chú ý tới, tại một ít thần tộc trước mặt, trưng bày một chút linh vật, nhỏ đến lưu vân linh mộc, linh ngọc trai vỏ sò, lớn đến một chút chừng 10 trượng cự hình binh khí, đầy đủ mọi thứ. Cổ vân còn chú ý tới, tại một cái cổ thần trước mặt, trưng bày mười mấy thanh xưa cũ trường mâu. Những thứ này trường mâu, vậy mà nhượng cổ vân có mấy phần cảm giác quen thuộc. Chương 524, tuần dương cổ thần. Nếu như cổ vân không có nhìn lầm, những thứ này cổ phác trường mâu, cổ vân trên thân cũng có, hơn nữa không chỉ một đem. Những thứ này trường mâu chiếm được tại Trương Tiêu Giao. Tại cổ vân xem ra, những thứ này trường mâu uy lực rất mạnh, nhưng mà bản thân cũng không phải là linh bảo, không cách nào được luyện chế, tại trước kia. Cổ vân trên tu vi lại không cao thời điểm, ngược lại là tác dụng không nhỏ, có thể phá vỡ trận pháp cấm chế. Những năm gần đây, cổ vân tu vi hơi cao một chút, những thứ này trường mâu tự nhiên cũng không có tác dụng quá lớn, bị đem gác xó. Cổ vân cẩn thận quan sát rồi một lần, người này trường mâu cùng mình trường mâu khác biệt lớn nhất, chính là lớn nhỏ, trừ cái đó ra, ngoại trừ bên trên hình dáng trang sức hơi có chút khác nhau bên ngoài, khác biệt cũng không lớn. Tôn giả đối với mấy cái này hồng hoang bảo vật có hứng thú. Những thứ này hồng hoang bảo vật giá cả cũng không nhỏ a. Thà Viễn cổ thần tại cổ vân bên cạnh nói. Hồng hoang bảo vật, cổ vân nghe được cái tên này, hơi sững sờ, từ Thà Viễn cổ thần khẩu khí nhìn lại, trường mâu này tựa hồ vô cùng chân quý, vật này cần bao nhiêu thần lực tiểu cầu tới trao đổi. Kim vân tôn giả, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi mua sắm hồng hoang bảo vật dự định. Thà Viễn cổ thần vô cùng trịnh trọng nói, ngươi có lẽ cho là ở loại địa phương này, hồng hoang bảo vật giá cả rất thấp. Vừa vặn mua sắm, nhưng mà nơi đây thần lực vô cùng khó mà thu được. Hơn nữa còn không biết lúc nào có thể rời đi ở đây, những thứ này hồng hoang bảo vật mặc dù chân quý, nhưng mà cũng không có tác dụng quá lớn. Nhìn Thà Viễn cổ thần bộ dáng này, Cổ Vân ngược lại là càng hiếu kỳ hơn. Chờ Cổ Vân trở lại ngoại giới sau đó, muốn xuất ra những thứ này giấu ở túi chữ vật tầng dưới chót của Phát Trường Mâu tới, nhìn cho kỹ cuối cùng là dạng gì bảo vật. Cổ Vân rất muốn đánh nghe một chút cái này hồng hoang bảo vật, đến tột cùng là lai lịch ra sao, có gì đặc thù công dụng, sẽ lệnh những thứ này cổ thần tộc coi trọng như vậy, nhưng mà Cổ Vân vẫn là áp chế loại ý nghĩ này. Hồng hoang bảo vật chính là cổ thần tộc nhóm biết rõ hơn biết bảo vật, nếu là Cổ Vân vấn đề dẫn tới ngờ tới, sẽ không quá tốt rồi. Thà Viễn cổ thần nhìn xem Cổ Vân vẫn là tiếp tục chăm chú nhìn, lại nói, dù là tôn giả thật muốn mua sắm món bảo vật này, cũng muốn nhiều suy tính một chút, những thứ này hồng hoang bảo vật sẽ không tùy tiện có tôn giả mua. Cái này Thà Viễn cổ thần còn chưa nói xong, một cái chiều cao đạt 5 trượng nhiều cổ thần tộc đi ra. Tôn giả, cái này hồng hoang trường mâu ta muốn, cứ dựa theo lần trước giao dịch giá cả. Nói, người này lấy ra một bà tai lớn nhỏ tiểu cầu, đi theo hơn 10 trượng. Cổ Vân liền có thể cảm nhận được tích chứa trong đó lấy nồng đậm thần lực. Dựa theo Thà Viễn cổ thần thuyết pháp, cái này lớn chừng bàn tay tiểu cầu bên trong, liền có thể bao gồm Cổ Vân thần thể một nửa thần lực. Đây là Tuần Dương tôn giả, hắn như thế nào xuất hiện? Thà Viễn cổ thần trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Vị tôn giả này thần lực nhìn cực cao a, Cổ Vân dã không khỏi tán thán nói. Kim Vân tôn giả vừa tới nơi đây, không biết Tuần Dương tôn giả rất bình thường, hắn nhưng là sớm nhất đi tới thần tôn vực tôn giả một trong. Thần lực phi thường cường đại, nghe đồn hắn suýt nữa phá vỡ thần vương vực, thoát đi thế giới này. Bất quá ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, chờ ta đi tới thần tôn vực thời điểm, Tuần Dương tôn giả đã rất ít xuất hiện. Đa tạ Tuần Dương tôn giả, bán ra trường mâu tên kia cổ thần, mặt mũi tràn đầy vui mừng, nhìn ra, hắn là phát ra từ nội tâm cao hứng. Xem chừng loại này hồng hoang bảo vật, không phải dễ dàng như vậy bán ra. Cái này Tuần Dương cổ thần há to miệng rộng. Vậy mà đem cái này cổ phát trường mâu trực tiếp nuốt xuống, thu vào thể nội. Kim Vân tôn giả, cái này Tuần Dương tôn giả cũng không phải phổ thông hạng người, hắn chính là thượng nguyên tôn giả thượng sư, cho nên hắn mua sắm hồng hoang bảo vật cũng là tương đối bình thường, vừa rồi ta nói với ngươi cũng không phải lừa gạt ngươi. Thà Viễn cổ thần liền vội vàng giải thích, chỉ sợ Cổ Vân hiểu lầm hắn. Tôn giả nói đùa, ta nhất định sẽ không mua sắm hồng hoang bảo vật. Hơn nữa ta cũng nhìn ra vị này Tuần Dương tôn giả bất phàm. Há lại sẽ hiểu lầm ngươi ý tứ. Cổ Vân cười nói. Như thế liền tốt, ta sợ Kim Vân tôn giả hiểu lầm. Thà Viễn cổ thần cười ha ha một tiếng. Cổ Vân lại nhìn về phía những thứ khác bảo vật, tại một cái cổ thần trước mặt, một cái quả cầu nhỏ màu đen. Cổ Vân nhìn kỹ, vật này dường như là một cái ma trùng. Cổ Vân mặc dù thể nội có ma trùng, nhưng mà cũng không tại ngoại giới tận mắt thấy ma trùng, cho nên đối với hắn khí tức hơi nghi hoặc một chút. Cái này ma trùng bị thần lực bao khỏa, che giấu trong đó phần lớn thiên ma khí tức. Ninh Viễn tôn giả, đây là ma trùng. Cổ Vân có chút nghi ngờ hỏi. Thà Viễn cổ thần cười khổ một tiếng đạo, tôn giả ánh mắt quả nhiên không sai, đây là đỉnh cấp vực ngoại thiên ma ma trùng, giá trị cực phi ngang quý, e rằng hai người chúng ta thần thể cũng không đủ mua sắm cái này ma trùng. Cổ Vân thầm cười khổ không thôi, những bảo vật này đều là lấy mệnh đi đổi a. Cổ Vân là một gã nhân loại tu sĩ, thần thể bất quá là hắn tu vi một bộ phận mà thôi. Nhưng mà đối với cái này chút thần tộc mà nói, thần lực chính là bọn họ hết thảy, nếu là không có thần lực, thần tộc sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, thậm chí vẫn lạc. Trừ phi chân quý đến mức tận cùng bảo vật, chỉ sợ bọn họ mới có thể cam lòng dùng số lớn thần lực tới trao đổi a. Cái này ma trùng đối với chúng ta thần tộc chỗ tốt nhiều lắm. Nói đến cũng có thể cười, này thiên ma chính là chúng ta thần tộc túc địch, bọn họ ma trùng lại đối với chúng ta có như thế lớn chỗ tốt. Thà Viễn cổ thần cảm thán nói. Bất quá Cổ Vân suy nghĩ trong lòng chính là, tất nhiên thần lực có thể giao dịch, có thể hối đoái bảo vật, hơn nữa xuất hiện ở nơi này cổ thần, mỗi người đều là do thần lực tạo thành. Chẳng lẽ không có cổ thần nếm thử giết chết những thứ khác cổ thần, thu hoạch thần lực của bọn hắn sao? Bên ngoài hải chi lúc, Cổ Vân thường thấy chuyện giết người đoạt bảo. Cổ Vân cũng không cho rằng, những thứ này cổ thần tộc đều nội tâm cực kỳ cao thượng, khinh thường với làm những chuyện này. Cổ Vân đương nhiên không có giết chết khác cổ thần ý nghĩ. Bất quá Cổ Vân không thể cam đoan những thứ khác cổ thần tộc không có ý nghĩ này. Bởi vậy Cổ Vân nhất định phải cẩn thận mới được, tránh mình bị đánh lén. Đúng lúc này, cái kia Tuần Dương cổ thần đi tới Cổ Vân cùng Thà Viễn cổ thần trước mặt. Hai vị tôn giả, vừa rồi dường như đang thảo luận bản tôn sao. Tuần Dương cổ thần cao hơn 5 trượng, so Cổ Vân cùng Thà Viễn cổ thần đều cao hơn 2 trượng nhiều, giống như là tiểu sơn một dạng đứng ở trước mặt hai người. Bất quá mười mấy trượng khoảng cách. Tuần Dương cổ thần cường đại như vậy thần lực, có thể nghe được đối thoại của bọn họ rất bình thường. Thà Viễn cổ thần sắc mặt đại biến, vội vàng nói, bái kiến Tuần Dương tôn giả, chúng ta không còn dám sau lưng thảo luận tôn giả, chỉ là vừa mới tôn giả bán ra mua sắm hồng hoang bảo vật, để chúng ta hai người vô cùng chấn kinh. Bởi vậy nhiều lời giải quyết mà nói, ta là thượng nguyên tôn giả dưới trướng, mong rằng Tuần Dương tôn giả không nên trách tội chúng ta. Hai vị tôn giả nói đùa, ta sao lại có trách tội đạo lý của các ngươi? Tuần Dương cổ thần cười nói, chỉ là nhìn thấy hai vị đang nghị luận ta, cho nên tới cùng hai vị tôn giả chào hỏi mà thôi. Ta đã nhiều năm chưa từng ra ngoài rồi, không nghĩ thượng nguyên tôn giả cũng có dưới trướng. Rất tốt, rất tốt. Bái kiến Tuần Dương tôn giả, Cổ Vân Giã hành lễ nói. Vị này chính là Kim Vân tôn giả, nhìn thần thể không phải bình thường. Tuần Dương tôn giả trên dưới dò xét Cổ Vân đạo. Chương 525, tôn giả lời mời. Tuần Dương cổ thần nhìn từ trên xuống dưới Cổ Vân, ánh mắt lộ ra một tia cổ quái tới. Tôn giả quá khen rồi, tại hạ cũng là mới vừa đến thần tôn vực, nếu là có cái gì làm không ổn sự tình, mong rằng tôn giả không nên trách tội. Cổ Vân cung kính nói. Cổ Vân trong lòng âm thầm phỏng đoán, cái này Tuần Dương cổ thần thần lực không thể coi thường, thực lực cực mạnh. Cho dù là cái kia hai danh linh tôn hậu kỳ danh giới yêu tộc, đều chưa hẳn là của hắn đối thủ. Cổ Vân thậm chí suy đoán to gan, tên này Tuần Dương tôn giả chân chính thực lực, e rằng đã vượt qua lĩnh tôn cảnh giới, đạt đến trong truyền thuyết cảnh giới hóa thần. Đương nhiên, thần tộc cảnh giới cũng không dùng cái này phân chia, chỉ là tham chiếu nhân loại tu sĩ cảnh giới tu luyện mà nói xong. Thực lực cường đại như vậy, đủ để phá vỡ hư không, phi thăng hạo vũ. Nhưng chính là bởi vì thần vương tồn tại, tên này Tuần Dương tôn giả chỉ có thể khuất thân nơi này. Nếu như hắn dám can đảm ở thần vương vực bên trong hiện ra mạnh mẽ như vậy thần lực tới, rất có thể sẽ bị thần vương thần lực để mắt tới, từ đó có tai họa ngập đầu. Kim Vân tôn giả, không cần khách khí với ta, ngươi lần đầu tiên tới thần tôn vực cũng không sao. Cái này thần tôn vực chính là chúng ta cổ thần tộc nhạc viên, chỉ tiếc nơi đây không cách nào tu luyện thần lực, giống như một tọa lồng giam đồng dạng, nếu không phải nơi đây có thể tránh cho bị thần vương phát giác, ta còn thực sự không muốn ở lại nơi đây. Tuần Dương cổ thần cười nói, như thế nào, Kim Vân tôn giả cũng đối hồng hoang bảo vật cùng ma chủng cảm thấy hứng thú. Tại hạ chỉ là xem mà thôi, lấy tại hạ thần lực, tuyệt đối mua không nổi. Cổ Vân vội vàng nói, trong lòng cũng âm thầm có mấy phần kỳ quái, cái này Tuần Dương tôn giả nhìn như đối với mình quan tâm hỏi thăm, trên thực tế nhưng là ở bên gõ đánh xuyên hông nghe ngóng Cổ Vân tin tức. Cái này nhượng Cổ Vân trong lòng lập tức đề cao cảnh giác, dù sao mình bên cạnh Thả Viễn cổ thần nhưng không có nhận được đãi ngộ này. Ta xem Kim Vân tôn giả thể nội đã luyện hóa ma chủng chi lực, hơn nữa còn có chút phượng hoàng linh hỏa tàn phế lực, những thứ này luyện chế thần thể chi pháp, nhìn vô cùng pha tạp lộn xộn, thế nhưng là làm ra tốt hiệu quả. Nếu như ta không có đoán sai, Kim Vân tôn giả tại ngoại giới thời điểm, cũng không có cảm nhận được thần vương áp bách chi lực a. Tuần Dương cổ thần vấn đạo, Cổ Vân hơi sững sờ, bất quá trong lòng cũng không có quá nhiều kỳ quái, liền lên nguyên cổ thần đều có thể nhìn phá mình thần thể. Vị này Tuần Dương cổ thần chính là bên trên nguyên cổ thần thượng sư, nhìn thấu mình thần thể cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Tuần Dương tôn giả lời nói là thật sao? Thả Viễn cổ thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn về phía Cổ Vân. Này ngược lại là nhượng Cổ Vân có chút ngoài ý muốn. Tuần Dương cổ thần bực này cường đại thần tộc, thần thể phi thường cường đại, tại ngoại giới bị thần vương thần lực phát giác, ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng mà Thả Viễn cổ thần bực này thần thể cùng Cổ Vân không kém bao nhiêu, chẳng lẽ hắn cũng nhận thần vương thần lực giám sát sao? Tất nhiên Tuần Dương cổ thần nói đến đây, Cổ Vân dã không phản bác, hơi hơi gật gật đầu. Thả Viễn cổ thần mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ, Kim Vân tôn giả, cái này lại là thật sự. Người có thể tại ngoại giới tự do hành động, tu luyện thần lực, mà không cần lo lắng thần vương phát hiện. Chẳng thể trách người gần nhất mới đi đến thần tôn vực. Chẳng thể trách tại ngoại giới căn bản không thấy được cái gì thần tộc. Thậm chí ngay cả thần tộc nghe đồn đều vô cùng hiếm thấy. Nguyên lai những thứ này thần tộc đều bị quản chế tại tự thân thần lực, bị thần vương vực khống chế. Mà Cổ Vân tại tu luyện thần thể thời điểm, cũng không phải là dựa theo ý nguyện của mình đi tu luyện, mà là trong cơ thể ma chủng chi lực cùng phượng hoàng tinh phách tự động tiến vào thần thể chi nội, cuối cùng luyện chế thành một cái như vậy phức tạp thần thể. Hiện tại xem ra, ma chủng cùng phượng hoàng tinh phách tiến vào, ngược lại là thành tựu Cổ Vân thần thể. Cũng nhượng Cổ Vân chưa từng có sớm cảm nhận được thần vương tồn tại. Về sau Cổ Vân mặc dù phát giác được thần vương thần lực tại chính mình thần thể phụ cận, nhưng mà cũng không có đối tự thân tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng mà vì cam đoan an toàn của mình, Cổ Vân hay là đem thần thể thu vào hỗn độn không gian chi nội, để tránh bị thần vương phát giác. Những thứ này cổ thần tộc chỉ cần một bộ thần thể, tự nhiên không thể cùng Cổ Vân so sánh. Kim Vân tôn giả mặc dù thần lực không mạnh, nhưng mà bực này mẫn tưởng nhớ, thật làm cho ta hâm mộ. Ta cũng là ngàn niên chi phía trước, mới phát hiện cái bí ẩn này, chỉ cần để cho mình thần thể pha tạp, liền có thể giảm bớt thần vương thần lực xem xét. Bất quá ta thần thể mạnh mẽ quá đáng, luyện hóa quá trình, tự nhiên muốn phức tạp một chút. Tuần Dương cổ thần cười nói, Tuần Dương tôn giả, ta bây giờ như thế tu luyện thần thể, phải chăng còn tới kịp, nhất định phải mượn nhờ ma chủng mới được sao? Thả Viễn cổ thần mặt mày kích động, đương nhiên có thể, bất quá trong mắt của ta, lấy ma chủng tu luyện là tốt nhất, thứ yếu là hồng hoang bảo vật, cùng với đủ loại cực hạn linh lực. Đương nhiên, nếu là lấy linh lực tu luyện, như vậy đối tự thân thần thể tổn hại cũng là rất lớn. Dù sao chúng ta là cổ thần tộc, cũng không phải là linh thể. Tuần Dương cổ thần đạo, còn có, tu luyện càng hỗn tạp, cũng lộn xộn, càng không dễ dàng bị thần vương phát giác. Nhưng mà như thế tu luyện, hao phí quá lớn, cũng không phải là phổ thông hạng người có thể hoàn thành. Hơn nữa loại tu luyện này chi pháp, nếu có ngoài ý muốn gì, đối với tự thân thần thể vẫn còn có chút tổn thương, cho nên cũng không phải tất cả thần tộc đều nghĩ như thế tu luyện. Ninh Viễn thần tộc nghe được lời này, khắp khuôn mặt là vẻ thất vọng. Loại tu luyện này phương pháp, chẳng những phải vô cùng đặc thù ma chủng hoặc hồng hoang bảo vật, tiêu phí cực lớn, tuyệt không phải Ninh Viễn thần tộc có thể tốn hao lên. Hơn nữa loại tu luyện này phương pháp, còn có thể đối với thần thể có ảnh hưởng, nhưng Thả Viễn cổ thần có chút chùn bước. Kim Vân tôn giả, bản tôn gần nhất cũng tại tu luyện thần thể, không biết có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Tuần Dương cổ thần vấn đạo, Ninh Viễn tôn giả, người có thể không giúp ta mời lên Nguyên tôn giả tới một lần. Thả Viễn cổ thần nghe lời nói này, vội vàng nói, tôn giả chờ, ta đây liền đi. Cổ Vân trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, hắn đối với cái này Tuần Dương tôn giả cũng không có hảo cảm, thậm chí trong lòng có một tia hơi mâu thuẫn chi ý, có lẽ cùng tên này Tuần Dương cổ thần thần lực tu vi cực cao, lại nhìn thấu Cổ Vân thần thể có quan hệ. Không biết tôn giả có gì chỉ giáo? Cổ Vân vấn đạo, chỉ giáo cũng không dám, ta chỉ là muốn mời Kim Vân tôn giả giúp một chút thôi. Tuần Dương tôn giả cười nói, rất nhanh, Thượng Nguyên tôn giả vội vã chạy đến. Hắn cung kính nói, không biết thượng sư gọi ta tới này, có gì chỉ giáo. Thượng Nguyên tôn giả không cần khách khí như thế, thượng sư đã là nhiều niên chi trước sự tình, bây giờ ngươi thần thể cường đại, cũng không cần xem trọng nhiều như vậy tục lễ. Tuần Dương cổ thần cười nói, vị này Kim Vân tôn giả, ngươi có thể nhận biết. Kim Vân tôn giả có thể nhận biết thượng sư, là của hắn phúc phận. Bên trên Nguyên cổ thần nhìn về phía Cổ Vân đạo, Kim Vân tôn giả, Tuần Dương thượng sư chính là thần tôn vực nội, thực lực mạnh nhất thượng sư một trong. Có thể biết hắn, tại thần tôn vực bên trong, người ngược lại là thông suốt không trở ngại. Đa tạ tôn giả dìu dắt, Cổ Vân chắp tay một cái đạo, tại hạ tu vi thấp, thực lực không mạnh, không biết tôn giả cần ta làm được gì đây. Kết thúc tập truyện, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.